dạng cao thủ phú hào không, vậy mà như thế tự tin. Chẳng lẽ là ỷ vào Bích Ba đảo quyền thế sao? Lăng Tiêu khinh thường cười cười, lúc trước Tỳ Hưu đảo cũng giống như nhau cản rỡ, bây giờ lại ngay cả cản cũng không còn. Những hòn đảo này tuy nhiên từ tổng thể trên thực lực cùng Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc tương đương, nhưng dù sao diện tích tương đối nhỏ, tư nguyên so sánh khan hiếm, nguyên cớ kỳ thực bảy Vũ Tông đảo so với hai đại đế quốc còn hơi kém hơn một số. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không an tâm chỉ đợi ở trên đảo. Tựa như Ngũ Tiên đảo như thế, sẽ trực tiếp bằng vào thế lực cường đại khống chế quốc gia khác cùng hòn đảo. Có lẽ là bởi vì đấu giá bắt đầu, sát phách không có thanh âm, Lăng Tiêu cũng đem chú ý lực bỏ vào vật đấu giá phía trên. Hôm nay vật phẩm đấu giá tổng cộng là 20 kiện. Từ kiện thứ nhất bắt đầu, rất nhiều người thì tranh đến là đầu rơi máu chảy, dậy sóng thay nhau nổi lên. Chỉ là Lăng Tiêu lại vẫn luôn không có ra giá, bởi vì những vật kia hắn thấy đều không cái gì ghê gớm, đều là một số công pháp bí tịch cùng đan dược mà thôi. Chương 1189, Thiên tài chi tranh. Lăng Tiêu mục tiêu có 3 cái u ảnh kiếm, quỷ sát tử mẫu kiếm, truyền quốc ngọc tỷ. Trừ phi là xuất hiện một loại nào đó đặc biệt để hắn động tâm đồ vật, bằng không mà nói, hắn khẳng định là sẽ không ra giá. Rốt cục, làm vật phẩm đấu giá tiến hành đến thứ 16 kiện thời điểm, quỷ sát tử mẫu kiếm đăng tràng. Thần phẩm bảo khí, rất nhiều người đều vô cùng chú ý. Nó giá khởi đầu cũng đạt tới kinh người 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Quỷ sát tử mẫu kiếm tuy nhiên người sử dụng tương đối nhỏ chúng, nhưng dù sao cũng là thần phẩm bảo khí, bởi vậy đấu giá người rất nhiều. Theo Vân Nhã tuyên bố đấu giá bắt đầu, giá tiền này thì tầng tầng xếp lên, trong nháy mắt thì đạt đến 23 triệu hạ phẩm linh thạch, vượt ra khỏi rất nhiều võ giả phạm vi có thể chịu đựng được. 23 triệu hạ phẩm linh thạch a, ngoại trừ bản thân liền là hào tộc, chỉ sợ cũng chỉ có dược sư giao nổi dạng này giá cao. Có thể thấy được thần phẩm bảo khí tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục có bao nhiêu sao khan hiếm. 25 triệu, băng lãnh như kiếm giận hoành thu thanh âm từ Lăng Tiêu sát phách trong bao xương truyền ra. Quả nhiên là tài đại khí thô a, Mạc Thiếu Du gia hỏa này có toàn bộ Bích Ba đảo chống đỡ, 25 triệu hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói cần phải căn bản chính là không có ý nghĩa. Tuy nhiên từ bên ngoài không nhìn thấy trong bao xương người, thế nhưng là cái kia sát khí lạnh lẽo lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Phảng phất trên chiến trường một thanh đem máu bảo kiếm, đang muốn thu hoạch sinh mệnh, tu vi hơi thấp một số võ giả, lại là sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du, mọi người đều đoán được thân phận của người này. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thiếu Du dám ở Hắc Phong trong lầu không kiêng nể gì như thế mà phóng thích kiếm ý của mình đi. Bởi vì hắn là Bích Ba đảo thiếu đảo chủ, liền Hắc Mãng gia tộc mặt mũi đều có thể không cho. Hắn không chỉ có bối cảnh, bản thân thực lực còn có rất siêu quần, động thiên cảnh phía dưới, làm thật không có bao nhiêu người nguyện ý đi cùng hắn là địch. Nguyên cớ cái này Mạc Thiếu Du mở miệng sau khi, buổi đấu giá hiện trường trên cơ bản tất cả mọi nhân từ bỏ đấu giá. Vì một bộ thần phẩm bảo khí đi đắc tội Mạc Thiếu Du, coi là thật không đáng. Cho dù là tu vi mạnh hơn Mạc Thiếu Du người, cũng không muốn tiếp xúc cái này rủi ro. Mạc Thiếu Du rất là hài lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị hưởng thụ thuộc về người thắng lợi vui sướng. Lại chợt nghe sát vách truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm. 26 triệu hạ phẩm linh thạch, bằng hữu, chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta Mạc Thiếu Du một bộ mặt, sau này đại gia gặp mặt dễ nói chuyện, 27 triệu hạ phẩm linh thạch, đồ vật thuộc về ta. Mạc Thiếu Du thậm chí chính mình nói ra thân phận của mình, cũng là muốn cho sát phách trong bao xương người này một cái cảnh cáo, hy vọng đối với mới hiểu là đang cùng người nào cạnh tranh. Thật xin lỗi, ta có thể không biết cái gì Mạc Thiếu Du, người nào nhiều tiền, đồ vật về người nào, đây mới là đấu giá chi đạo, 28 triệu. Lăng Tiêu hạ phẩm linh thạch rất nhiều, nhất là diệt chân ma đế quốc sau khi, từ chân ma đế quốc trong quốc khố thế nhưng là phát hiện đại lượng linh thạch. Cứ việc trong đó đại bộ phận đều dùng làm quốc gia kiến thiết bên trong, nhưng hắn vẫn là cầm một chút, dù sao muốn tới tội thành tham gia đấu giá, không có linh thạch không thể được. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, Mạc Hiếu Du sắc mặt âm trầm cực điểm. Sư huynh, tựa như là trước đó Hắc Nhai gặp phải ba người kia. Mạc Hiếu Du bên người thiếu nữ nghe được Lăng Tiêu thanh âm. Là hắn, Mạc Hiếu Du sửng sốt một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Lãnh Mai khuôn mặt, hắn nhiều ít đối với Lãnh Mai vẫn có chút kiêng kỵ. Quỷ sát tử mẫu kiếm tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải là thứ mà hắn cần. Về phần cho sư tỷ tặng lễ vật, có thể tuyển khác. Chỉ cần có thể đem u ảnh kiếm chiếm được là được rồi. Đại cục làm trọng, nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Du cười hắc hắc nói, 28 triệu cũng có chút không vẽ được rồi, ngươi ưa thích liền để cho ngươi đi, chẳng qua tiếp xuống u ảnh kiếm, ta hy vọng ngươi không muốn tranh đoạt, nếu không ta Mạc Thiếu Du có thể sẽ không khách khí nữa. Đã là nhượng bộ, cũng là uy hiếp, Mạc Thiếu Du quả nhiên từ bỏ tiếp tục ra giá, Lăng Tiêu thuận lợi đạt được quỷ sát tử mẫu kiếm. Tuy nhiên giá tiền là cao chút, nhưng là đưa cho Lãnh Mai lễ vật, hắn không có chút nào cảm thấy thua thiệt. Quỷ sát tử mẫu kiếm đấu giá sau khi, tiếp xuống chương thứ 17 kiện đồ vật, chính là so quỷ sát tử mẫu kiếm càng quý trọng hơn u ảnh kiếm. Thanh kiếm này từ vừa mới bắt đầu, Mạc Hiếu Du thì kêu giá, giá quy định 10 triệu, hắn chỉ xuất 1.100 vạn. Bởi vì hắn muốn giá thấp mua xuống thanh kiếm này, rất nhiều nguyên bản định ra giá người, đều rụt trở về, tâm kêu một tiếng bất đắc dĩ. Không sai mà lần này, Mạc Hiếu Du bản tính lại đánh nhầm. 1.200 vạn hạ phẩm linh thạch, ra giá người, đồng dạng tại Mạc Hiếu Du bao xương sát phách, chẳng qua là ở trong tay phải của hắn, cũng không phải là bên tay trái Lăng Tiêu. Hừ, thật cho là ta Mạc Hiếu Du dễ khi dễ sao? A Miêu A Cẩu cũng dám cùng ta giật đồ rồi. Cuồng mãnh sát ý cùng nổi giận kiếm ý xông về bên tay phải khách quý phòng khách. Hắn còn thì không tin vào ma quỷ, không thể trêu vào bên trái trong bao xương người, chẳng lẽ bên phải trong bao xương người cũng không thể trêu vào sao? Mạc Hiếu Du ngươi hỗn trướng, lão tử ra giá làm phiền ngươi cái gì, ngươi nghĩ ra được u ảnh kiếm, thì thêm ra ít tiền, đừng có đùa hoành. Bên phải trong bao xương đồng dạng bạo phát ra một cỗ cường hãn chiến ý, lại có cự mãng hư ảnh như ẩn như hiện, chặn Mạc Hiếu Du kiếm ý. Là hắc mãng gia tộc người, mãng khiếu thiếu đương ra sao? Không sai, là mãng khiếu thiếu đương ra, mọi người tuy nhiên không dám tham gia đấu giá, nhưng nhìn một màn này là hả giận. Mạc Hiếu Du lấy uy thế uy hiếp bọn họ, không để bọn hắn tham dự đấu giá, hiện tại gặp đối thủ cạnh tranh, bọn họ có thể rất tình nguyện xem náo nhiệt đây. Nếu như nói tại cái này tội thành bên trong, có can đảm theo Mạc Hiếu Du đối nghịch người trẻ tuổi có ai, vậy liền nhất định là hắc mãng gia tộc mãng khiếu. Mãng khiếu tu vi cao hơn Mạc Hiếu Du, thực lực trên là lực lượng ngang nhau, dù sao đoạt mệnh kiếm Mạc Hiếu Du xương hào cũng không phải cho không, vượt cấp khiêu chiến đều là bình thường như ăn cơm. Tốt, ngươi nói ta không có tiền, vậy ta thì ra 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Mạc Hiếu Du lạnh hừ một tiếng, hắn biết thân phận của đối phương, biết không tốt gây, cũng không dám dùng sức mạnh, dứt khoát trực tiếp đem đấu giá giá mang lên 2.000 vạn. 21 triệu, Mãng Khiếu vừa hướng kháng Mạc Hiếu Du kiếm ý, một bên ra giá. Theo mọi người, hôm nay trận này đấu giá, sợ không phải người nào ra giá thăng chức có thể được đến, là càng giống so đấu thực lực. 30 triệu, Mạc Hiếu Du lại một lần một hơi tăng lên 900 vạn hạ phẩm linh thạch. Cùng một thời gian, kinh khủng kiếm ý cơ hồ muốn xuyên thủng toàn bộ phòng khách. Người bên ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy này bao xương chính đang không ngừng lắc lư. Cái này đoạt mệnh kiếm không hổ là đoạt mệnh kiếm, hôm nay thoạt nhìn là quyết tâm muốn lấy được u ảnh kiếm, bằng không mà nói, không thể lại ra cao như vậy giá cả, chỉnh một chút so quỷ kia sát tử mẫu kiếm nhiều tốt mấy triệu lần trung phẩm linh thạch đây. Đâu chỉ a, hắn cái này không nhượng bộ chút nào khí thế, sợ là liều mạng cùng mãng khiếu thiếu đương ra kết thù nguy hiểm. Cái này kêu là tình thế bắt buộc a, đoán chừng không ai ngăn được hắn. Mãng khiếu không có ra giá, bởi vì lúc này hắn muốn toàn lực đối kháng Mạc Thiếu Du. Ầm ầm, đột nhiên, nổ thật to âm thanh trên không trung giao hưởng. Liên tiếp ba gian khách quý phòng khách thế mà toàn bộ bị lật ngược, đồng thời cũng bộc lộ ra trong rạp những người kia. Chương 1190, cũng là có tiền. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phất phất tay, bụi đất văng khắp nơi, lại không cách nào tới gần hắn, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai ba người 2 mét phạm vi bên trong. Lợi hại, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, đoạt mệnh kiếm không chỉ có công lực đại tăng, mà lại vậy mà cũng biến thành tài đại khí thô a, thôi, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, u ảnh kiếm bản thân muốn cũng không nhiều lắm tác dụng, liền để cho ngươi. Mãng khiếu hai tay tại run nhẹ nhẹ, tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng rõ ràng nhất tại cuộc tỉ thí này bên trong, hắn thế mà thua một nước. Cũng không phải là hắn muốn từ bỏ, mà là bởi vì hắn cần phải từ bỏ. Bích Ba Đảo cùng hắc mãng giữa gia tộc tiểu bối nếu như đánh nhau, bình thường cao tầng cũng sẽ không làm liên quan, nguyên cớ Mãng Khiếu nếu như khăng khăng đối địch với Mạc Hiếu Du, vậy chỉ có thể ăn thiệt thòi. Nguyên cớ hắn từ bỏ, Mạc Hiếu Du khẽ cười cười đạo, thiếu đương gia khách khí, đã như vậy, ta liền áy náy. Hắn cũng không có đi nhìn Lăng Tiêu, bởi vì lúc trước hắn đã cảnh cáo Lăng Tiêu không muốn lại ra giá, hắn tin tưởng hắn vẫn còn có chút mặt mũi, tựa như tại hắc nhai thời điểm, Lăng Tiêu không dám ra tay với hắn một dạng. Bích Ba Đảo thiếu đảo chủ cái này 6 cái chữ, rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm phạm. Người phía dưới cũng nhìn thấy Lăng Tiêu ba người, biết hắn là trước kia cùng Mạc Hiếu Du cạnh tranh người, trong lòng không khỏi thầm than, đoán chừng qua không được mấy ngày, tội thành bên trong lại phải thêm ra ba cổ thi thể. Cho dù là ở chỗ này giành lấy Mạc Hiếu Du, thì tính sao? Sớm muộn vẫn là muốn bị Mạc Hiếu Du cho xử lý. Đây chính là Mạc Hiếu Du phong cách. Vân Nhã công chúa, xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức mà đến. Trận này quán phá hư phí dụng, để ta tới ra. Mạc Hiếu Du cười nhìn một chút phía dưới người chủ trì Vân Nhã nói ra, còn mời ngài tuyên bố kết quả đi. Không có Mãng Khiếu cạnh tranh, còn có ai sẽ cùng hắn tranh đoạt cái này U Ảnh kiếm đâu. Vân Nhã không nói gì, mà chính là nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Hắn biết Lăng Tiêu có ý U Ảnh kiếm, tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Lăng Tiêu tự nhiên không để cho hắn thất vọng, thuận miệng nói ra, 31 triệu hạ phẩm linh thạch, U Ảnh kiếm thuộc về ta. Hắn cái này lời còn chưa dứt, liền đã kinh khởi từng đợt khí lạnh âm thanh. Bên trong phòng đấu giá rất nhiều người đều đang dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này thực sự là đầu có mau bệnh. Không nói trước người có hay không 31 triệu hạ phẩm linh thạch, coi như thật có, cũng không nên theo đoạt mệnh kiếm Mạc Hiếu Du qua tranh đoạt U Ảnh kiếm a, cái kia căn bản chính là muốn chết a. Tiểu tử ngốc này dám không nghe đoạt mệnh kiếm, thoạt nhìn là cái mới tới, đoán chừng không biết Mạc Hiếu Du lợi hại đi, ăn phải cái lỗ vốn, luôn luôn muốn tìm chút mặt mũi. Mặt mũi trọng yếu, thế nhưng là lệnh quan trọng hơn a, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là muốn mặt không muốn sống a. Bất kể như thế nào, người này phải xui xẻo, đáng tiếc cái kia hai cái nũng nịu đại mỹ nữ, đoán chừng đều muốn thành Mạc Thiếu Du tư tàng. Nguyệt nữ cùng Lãnh Mai quá chói mắt, cho dù hai người bọn họ muốn thu liễm loại kia quang mang, lại như cũng trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Rất nhiều người suy tính không phải Lăng Tiêu như thế nào, mà chính là suy tính hai nữ nhân này biết thế nào bị Mạc Thiếu Du xử lý. Nhưng mà có một bộ phận người lại yên tĩnh mà xem chừng lấy trạng thái, không có chút nào dám đi trò cười Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại Hắc Nhai đối kháng Mạc Thiếu Du, sau khi lại bởi vì Cổ Ngọc sự tình theo Mãng Khiếu kết cửu oán, thậm chí ngay trước mặt Mãng Khiếu đem Mãng Khiếu thủ hạ giết đi. Kết quả mặc kệ là Mạc Thiếu Du vẫn là Mãng Khiếu, vậy mà cũng không có động Lăng Tiêu ý tứ. Một người như vậy, nếu như còn dám qua xem nhẹ, cái kia thuần túy cũng là ngu ngốc rồi. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải một cái đơn giản thiếu niên võ giả, hắn đáng sợ, tội thành người có lẽ còn không biết thôi. Mạc Thiếu Du nghe được thanh âm này, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng xấu hổ, tiếp theo cũng là nổi giận. Tất cả mọi người nghe được hắn uy hiếp Lăng Tiêu, có thể Lăng Tiêu căn bản là không có nghe, căn bản cũng không quan tâm, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử, hắc trên đường, ta tha cho ngươi một cái mạng, chẳng qua là không muốn ngươi tại hai vị mỹ nữ trước mặt quá mất mặt, khác được đà lấn tới. Tiếp xuống ta lại thêm 1 triệu, ngươi thành thành thật thật im miệng từ bỏ, cũng coi là có cái lối thoát. Mạc Hiếu Du truyền âm cho Lăng Tiêu. Rồi sau đó mới lớn tiếng nói, 32 triệu hạ phẩm linh thạch. 33 triệu, Mạc Hiếu Du lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu thanh âm đã vang lên, quả thực phảng phất là cố ý đang cùng Mạc Hiếu Du nhiều nhất. Thậm chí Mạc Hiếu Du còn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Biểu tình kia thực sự quá đạm mạc, giống như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn cái này đoạt mệnh kiếm, tại trong mắt người khác căn bản không đáng một đồng. Ta vừa mới nói qua, khác được đà lấn tới, hiện tại ngươi đã muốn tìm cái chết. Ta thì cho ngươi một thống khoái. Mạc Hiếu Du không có ý định nhịn. Hắn vốn là một cái hoành hành không sợ người, quen thuộc hung hăng càn quấy, có thể tại hắc trên đường không động thủ, cái kia đều tính toán là không tầm thường nhượng bộ. Mà bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không nhịn được. Một bồn lửa giận thì giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, phun về phía Lăng Tiêu. Cùng một thời gian, nổi giận kiếm ý phá không mà đi, nhắm ngay Lăng Tiêu, bá đạo vô cùng. Hắn muốn cho Lăng Tiêu thật sự giáo huấn. Bằng không mà nói, người này là không nhớ được giáo huấn. Lăng Tiêu không hề động, Lãnh Mai động trước, dưới chân như u linh tốc độ bước ra, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước người, rồi sau đó như quỷ mị đáng sợ sát khí đón nhận Mạc Hiếu Du kiếm ý. Trong không khí, lại có gào khóc thảm thiết khủng bố thanh âm. Mạc Hiếu Du kiếm ý thế mà bắt đầu run rẩy lên, cái này khiến hắn tâm thần sợ chấn động, biết mình đoán không sai, Lãnh Mai tuyệt đối là một cái nữ nhân đáng sợ. Đoạt mệnh kiếm Mạc Hiếu Du. Ta nhìn không bằng đổi gọi vô sỉ kiếm so sánh phù hợp, trả giá không được, còn không cho người khác ra giá. Trên đời này còn có loại này đạo lý, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Mạc Thiếu Du nhất nhãn, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nói một câu. Nồng đậm châm chọc cùng khinh thường, là ngay ở đây hơn nghìn người mặt nói. Ngươi Mạc Thiếu Du không phải sĩ diện sao? Vậy ta liền để ngươi mất hết thể diện. 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch, Mạc Thiếu Du áp chế không nổi Lãnh Mai, nguyên cớ lựa chọn tại tiền tài trên áp chế Lăng Tiêu. 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, nếu như không phải là bởi vì Lăng Tiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không ra dạng này giá tiền. Hôm nay hắn là không thèm đếm xỉa, 50 triệu, Lăng Tiêu mỉm cười, hạ phẩm linh thạch hắn có rất nhiều, U Ảnh kiếm hắn cũng nhất định phải được. Theo người khác có lẽ không đáng, nhưng là hắn thấy, lại giá trị cực kỳ. Mạc Hiếu Du rốt cục không còn cách nào khác, cứ việc lần này hắn mang đến rất nhiều hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là 50 triệu đã là hạn mức cao nhất, Big Ba đảo không thể là vì một mình hắn tốn hao 50 triệu trở lên hạ phẩm linh thạch qua mua sắm một thanh thần phẩm bảo khí. Mạc sư huynh, làm gì chấp nhặt với hắn đâu, dù sao thứ này sớm muộn cũng là ngươi. Bên cạnh cái kia Big Ba đảo thiếu nữ cũng thấp giọng khuyên nhủ. Tốt, rất tốt, vì chỉ là thần phẩm bảo khí, thế mà ra 50 triệu hạ phẩm linh thạch, quả nhiên là linh thạch nhiều không có địa phương bỏ ra a, hào khí. Mạc thiếu dù ra bất quá tiền, nguyên cớ chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi lợi hại, tại trên miệng chiếm tiện nghi. Chương 1191, Thanh Đồng Ấn Tỷ. Đối mặt Mạc thiếu du trào phúng, Lăng Tiêu lại cười nhạt một cái nói, ta chính là có tiền xảy ra chuyện gì. Ta có thể dùng 50 triệu hạ phẩm linh thạch cho chó ăn, tự nhiên cũng có thể đi mua một thanh u ảnh kiếm, không có tiền cũng là không có tiền, mua không nổi cũng là mua không nổi, làm gì tìm loại lý do này cho trên mặt mình thiếp vàng đâu. Phốc, dưới đài rốt cục có người nhịn cười không được. Cái này Mạc Thiếu Du cũng quá không có phong độ, chẳng qua tiểu tử này lợi hại a, 50 triệu hạ phẩm linh thạch đều không để vào mắt, xem ra là thực sự có tiền, chúng ta nhìn lấy lãng phí, hắn lại hoàn toàn không xem ra gì con a, chậc chậc, ước ao ghen tị a. Người phía dưới đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy Lăng Tiêu. Bên người có hai cái mỹ nhân làm bạn, trong tay đầu còn có bó lớn linh thạch, so sánh dưới, Mạc Thiếu Du ngoại trừ bá đạo cùng đi từ từ không nói đạo lý bên ngoài, còn giống như thật sự là mọi thứ thịt không bằng người a. Chỉ là tiểu tử này như thế khiêu khích Mạc Thiếu Du thực sự có thể chứ? Không sợ xảy ra chuyện, Mạc Thiếu Du cùng Big Ba đảo người đều giận đến muốn thổ huyết. Bọn họ đến tội thành cũng có rất nhiều lần, chưa từng có tại tài phú trên bại bởi qua người khác, lần này thế mà thua triệt để như vậy, cái này để bọn hắn quả thực nổi nóng cực kỳ. Mạc huynh, nghe được đi, người khác nói ngươi không có tiền đâu, sớm nghe nói đoạt mệnh kiếm từ không thiệt thòi, hôm nay bị người làm nhục như vậy, chẳng lẽ không bày tỏ một chút? Mãng Khiếu đã sớm nhận ra Lăng Tiêu, lúc này đột nhiên nói chuyện, tự nhiên là đang khích bác Mạc Thiếu Du. Hắn không dám đơn độc đối mặt Lăng Tiêu, thế nhưng là nếu có Mạc Thiếu Du hỗ trợ, có lẽ thật có thể đem cái này cái gọi là Trung Quốc Thiên Đế tiêu diệt. Đến lúc đó hắn Mãng Khiếu liền có thể danh tiếng truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Mãng Khiếu nhất nhãn, vừa cười vừa nói, Hắc Mãng gia tộc thiếu đương gia, chính mình không dám cùng ta giao thủ, làm cái kia rùa đen rút đầu, lại muốn để cho người khác thay ngươi ra mặt. Ta nhìn cái này Hắc Mãng gia tộc cũng không gì hơn cái này, đoán chừng cái kia cái gì đại đương gia cũng là một cái rùa đen rút đầu a. Lăng Tiêu mà nói lại lần nữa vang lên, thế nhưng là sợ choáng váng ở đây vây xem nhân viên. Nơi này là cái gì địa phương? Nơi này chính là tội thành a. Lăng Tiêu đắc tội Big Ba đảo thiếu đảo chủ Mạc Thiếu Du còn có thể hiểu được, dù sao Big Ba đảo ngoài tầm tay với, cũng không quản được tội thành tới. Thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc lại là tội thành thế lực lớn nhất a, đắc tội Hắc Mãng gia tộc. Tiểu tử này thật là đầy đủ có thể, đến tột cùng là ăn hùng tâm báo tử đảm, vẫn là thực sự não tàn a. Mãng Khiếu nguyên bản nụ cười âm hiểm nhất thời cứng đờ, hắn giận dữ, gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu, thậm chí hận không thể hiện tại thì xông đi lên, đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Mãng Khiếu, nhìn tiểu tử này tựa hồ là liền ngươi đều đắc tội a, hắn không cho ta Mạc Thiếu Du mặt mũi, ta còn có thể hiểu được, dù sao cái này tội thành không phải chúng ta Big Ba đảo. Có thể ngươi Mãng Khiếu thiếu đương gia chẳng lẽ cứ như vậy bị người nhục nhã sao? Hắn nhưng là chửi mắng các ngươi đại đương gia chính là rùa đen rút đầu đâu, nhẫn được không? Mạc Thiếu Du cười híp mắt nhìn nói với Mãng Khiếu. Mãng Khiếu khóe miệng khẽ nhăn một cái, hung tợn nói ra, Mạc huynh, chúng ta cũng đừng lẫn nhau giễu cợt, ta nói thật cho ngươi biết, người này cũng là Lăng Tiêu, gần nhất danh tiếng đang thịnh Lăng Tiêu, nghe nói hắn tự phong Trung Quốc Thiên Đế, tại Thiên Long Đại Lục sáng lập một cái nhân loại đế quốc. Mưu toàn phục hưng nhân tộc thịnh thế đây. Nhân tộc thịnh thế, ha ha ha ha, thì tiện nhân loại cũng mưu toàn một lần nữa phục hưng. Nghĩ ra được đẹp, không biết hôm nay như giết cái này thiên đế, cái kia cái gọi là Trung Quốc có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ đâu. Mạc Thiếu Du liếm môi một cái, không có hảo ý cười nói. Đúng vậy a Mạc huynh, không bằng chúng ta liên thủ đi, tiểu tử này xác thực có chút môn đạo. Mãng Khiếu nói ra, đồng ý, Mạc Thiếu Du trầm ngâm một lát sau khi thì nhẹ gật đầu. Hắn không cho phép có người so với hắn càng châu bò. Tội thành không cần Lăng Tiêu dạng này châu bò người. Mấy vị, đấu giá có thể còn đang tiến hành, có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể chờ hay không đấu giá sau khi lại đi giải quyết. Vân Nhã băng lãnh thanh âm vang lên, đồng thời còn có nàng cái kia cường hãn khí tức phóng xuất ra. Nàng ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nguyên cớ có rất ít người biết nàng tu vi thật sự. Lúc này thả ra khí tức vậy mà trong nháy mắt vì tiện áp chế Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, cái này liền đáng sợ. Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, ngồi về chỗ ngồi của mình. Chư vị, cái kia vị thiếu hiệp ra giá 50 triệu hạ phẩm linh thạch, còn có người nguyện ý tăng giá sao? Vân Nhã nhìn khắp bốn phía hỏi, một lát sau khi, thấy không có người lên tiếng, Vân Nhã liền quyết định lần đấu giá này. U ảnh kiếm, về Lăng thiếu hiệp sở hữu, kỳ thực cái giá này, cũng không phải không ai ra, mà là tại trận rất nhiều người đều hiểu, hôm nay coi như đập tới cái này U ảnh kiếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì sẽ bị Mạc Hiếu Du liên thủ với Mãng Khiếu xử lý, hết thảy đem lại biến thành triệt để vô dụng công. Vân Nhã xông Lăng Tiêu cười cười, rồi sau đó bắt đầu cái tiếp theo vật đấu giá. Cái này thứ 18 kiện vật đấu giá là một khỏa chân quý đan dược, Lăng Tiêu một chút hứng thú đều không đáp lại, chỉ hy vọng mau chóng tiến vào cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Mạc Hiếu Du cuối cùng được đến viên đan dược kia, thế mà còn có rượu võ dương oai mà xông Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang khoe khoang chính mình nhiều sao có tiền. Ngươi không cần nhìn ta, loại này hoàng phẩm hạ cấp đan dược ta còn nhiều, rất nhiều, không có thèm cùng ngươi tranh, ta là có tiền, chẳng qua cũng sẽ không tùy ý phung phí. Lăng Tiêu lườm liếc Mạc Hiếu Du, ánh mắt kia, phảng phất như là tại nhìn thằng ngốc một dạng. Hoàng phẩm hạ cấp đan dược cũng dám tốn hao trọn vẹn hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch qua mua sắm, đáng thương a. Hắn luyện chế đồng dạng đan dược, tổng cộng tiêu hao cũng sẽ không vượt qua 50 vạn hạ phẩm linh thạch, đây quả thực có một trời một vực a. Cho nên nói nha, dược sư luyện đan, coi là thật thuộc về bạo lợi ngành nghề. Chỉ sợ là bởi vì không có linh thạch a, Mạc Hiếu Du khinh thường nói. Rất nhiều người vẫn tin tưởng lối nói của hắn, dù sao Lăng Tiêu trước sau đập tới quỷ sát tử mấu kiếm cùng u ảnh kiếm, tổng cộng tốn hao hạ phẩm linh thạch đã tiếp cận 80 triệu. Theo lý thuyết, trừ phi Lăng Tiêu là lợi hại dược sư, bằng không mà nói, không có khả năng còn có dư thừa linh thạch. Lăng Tiêu cũng chưa giải thích, chỉ là cười nhạt cười, chờ đợi cái tiếp theo vật đấu giá. Thứ 19 kiện vật đấu giá là một khối đến từ thái cổ thời kỳ chân quý ấn tỷ, làm bằng đồng xanh, có thể làm pháp bảo đến sử dụng, chỉ tiếc đồ vật có chút mài mòn, dẫn đến hiệu lực hạ xuống, bây giờ chỉ tương đương với tiên phẩm bảo khí mà thôi, chẳng qua căn cứ chúng ta Thiên Long cửa hàng chuyên gia giám định cùng suy đoán, vật này trước kia chỉ sợ là thần phẩm linh khí cấp những vật khác, uy lực nghịch thiên. Thần phẩm linh khí, đây chính là so thần phẩm bảo khí mạnh hơn mấy cái cấp những vật khác a. Tuy nhiên không phải truyền quốc ngọc tỷ, nhưng y nguyên đưa tới Lăng Tiêu chú ý. Vân Nhã lúc nói chuyện, đã có người đem cái kia ấn tỷ cầm tới. Ấn tỷ không tính quá lớn, vuông vức, phía trên là một khỏa long tay cầm, nhìn là 10 phần uy mãnh. Vân Nhã cái gọi là tàn khuyết, chỉ là ấn tỷ trên một số minh văn hư hại. Đây chính là cấu thành cường lực trận pháp quan trọng minh văn, một khi tổn hại, tự nhiên uy lực cơ hội đại giảm. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn thế mà sinh ra một loại nào đó rung động. Hắn buồn bực mở ra thái cực nhãn qua quan sát, cái này không quan sát không biết, nhìn qua xem xét, nhất thời mừng rỡ. Chương 1192, Thao Thiết Vũ Hồn. Nguyên lai cái kia thanh đồng ấn tỷ bất quá là ngoại tầng kiện hàng mà thôi, cái này ấn tỷ bên trong tránh thức tồn tại đồ vật, chính là đại danh đỉnh đỉnh truyền quốc ngọc tỷ. Lăng Tiêu thái cực nhãn nắm giữ được từ tại Sơn Hà Vũ Hồn cường đại năng lực phân tích, tự nhiên nhìn rõ đây hết thảy. Người khác không được, hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình tâm tình kích động. Sắc mặt y nguyên đạm mạc. Chỉ có ngồi tại bên cạnh hắn Nguyệt Nữ phát hiện hắn hơi một chút thân thể run run, có một chút hoang mang, nhưng cũng không có đến hỏi. Đối với tôn này ấn tỷ, hứng thú người kỳ thực cũng không nhiều, dù sao chỉ là tiên phẩm bảo khí mà thôi, trừ một chút ưa thích cất giữ đồ cổ võ giả bên ngoài, sợ là có rất ít cường giả nguyện ý muốn tiên phẩm bảo khí. Thái cổ minh văn chữa trị, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục căn bản không ai có thể làm đến, Ngũ Tiên đảo đều không có. Nghe nói tới gần Thiên Tuyển cự môn mấy khối đại lục ở bên trên tựa hồ có người có thể làm được điểm này, nhưng lại không người có thể chứng thực. Bởi vậy muốn thứ này, thuần túy cũng là cái gà mờ. Vân Nhã là bị ép buộc tới nơi này đảm nhiệm chủ trì, bởi vậy cũng chưa phát huy ra chính mình câu người bản lĩnh, chỉ là nhàn nhạt phẩm bình vài câu, rồi mới thì báo ra giá quy định. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, cái giá này so với trước đó cái kia mấy kiện đồ vật tới nói, giá quy định trọn vẹn thấp 900 vạn hạ phẩm linh thạch a. Rất hiển nhiên ngay cả Hắc Phong lâu cũng không quá để ý vật như vậy. Ra giá người không nhiều, chẳng qua cũng không phải không người ra giá. Một lát sau khi, trong đám người vẫn là vang lên một tiếng nói già nua, lão phu ngược lại là ưa thích loại này đồ cổ, 1 triệu hạ phẩm linh thạch, ta ra. Càng là đã có tuổi võ giả, đối với thái cổ thời kỳ lịch sử thì càng rõ ràng, đoán chừng mua sắm cái này ấn tỷ người, hơn phân nửa hay là hy vọng có thể từ ấn tỷ chi ở bên trong lấy được mình muốn chỗ tốt đi. Dù sao chỉ là 1 triệu hạ phẩm linh thạch mà thôi, cũng không tính quá mức đắt đỏ. Mãng Khiếu, người đến bây giờ còn không có đập tới cái gì đồ vật, không định ra giá sao? Mạc Hiếu Du cười hỏi, người thế nào không ra giá đâu? Mãng Khiếu hỏi ngược lại, ha ha, đã dâu trắng tiền bối đều đã ra giá, ta cần gì phải cùng hắn tranh đây? Mạc Thiếu Du cười cười nói, trong lòng mọi người một trận khinh bỉ, gia hỏa này rõ ràng là không nhìn chúng cái kia ấn tỷ, lại không nên nói chính mình là đưa lão giả kia nhân tình. Coi là thật đầy đủ vô sỉ. Lăng Tiêu, ngươi không phải năng lực sao? Thế nào cũng không ra giá rồi. Mạc Thiếu Du vừa nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, ta ra không ra giá, chấm dứt ngươi cái gì sự tình? Lăng Tiêu khinh thường nhìn Mạc Thiếu Du nhất nhãn, duỗi ra hai ngón tay đạo, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, ta cũng ưa thích cất giữ những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Mọi người nghe được hắn lời này, đều cho rằng hắn là đang cùng Mạc Thiếu Du bực bội đâu, cho nên mới sẽ cố ý ra giá. Kỳ thực nhưng lại không biết trong lòng của hắn đầu khẩn trương đến muốn chết. Sợ mình biểu diễn bị một ít người đã nhìn ra, nếu như để người biết đây chính là truyền quốc ngọc tỷ, như vậy hôm nay sợ rằng thứ này giá cả muốn lên ức, khi đó, hắn nhưng là thật phải đại xuất huyết. Dù sao phải biết, truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng là thánh triều kéo dài vài vạn năm ngọc tỷ, dùng chính là thái cổ thời kỳ thần ngọc chế tạo thành. Không chỉ có nắm giữ chân áp quốc vận tác dụng, mà lại nghe nói còn là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, chỉ là đã mất đi thực dụng phương pháp mà thôi. Tuy nhiên không biết là vị nào lợi hại thợ thủ công dùng cái kia thần kỳ thanh đồng ấn tỷ đem truyền quốc ngọc tỷ bao vây lại, nhưng đây cũng là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cực đại cơ hội. Vị lão giả kia nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trong lòng khẽ thở dài một cái, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là xúc động a, bị người hơi kích thích một chút thì ra giá. Thì loại vật này, không đáng tốn hao 200 vạn hạ phẩm linh thạch a. Ha ha, Lăng thiếu hiệp đích thật là kẻ có tiền, như vậy lão phu thì không tranh với ngươi, đồ vật về ngươi. Đáng lẽ lão giả kia cũng chính là muốn mua về chơi đùa, 1 triệu hạ phẩm linh thạch cũng tạm được có thể tiếp nhận, nếu như lại cao hơn, hắn coi như không quá tình nguyện. Hắn vốn chính là duy nhất người ra giá, hắn cái này từ bỏ sau khi, lập tức thì không người muốn ý tiếp tục đấu giá. Thật là một cái tên ngu xuẩn, nhiều tiền không chỗ tiêu. Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đều là dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy có chút buồn cười. Lăng Tiêu lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Vẹn vẹn tốn hao 200 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể mua về truyền quốc ngọc tỷ, đừng nói là mắng hắn ngu xuẩn, liền xem như chỉ hắn cái mũi mắng hắn ngu ngốc, vậy cũng không quan trọng. Đến cùng ai là ngu ngốc, trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng đây. Thành giao, Vân Nhã rất dứt khoát gõ mộc chùy, đem cái kia ấn tỷ phán cho Lăng Tiêu. Tuy nhiên nàng không hiểu nhiều lắm Lăng Tiêu tại sao nguyện ý tốn hao 200 vạn hạ phẩm linh thạch qua mua sắm như thế một kiện nhìn không có chút nào đặc điểm ấn tỷ. Nhưng là nàng tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người, đã chịu ra giá, vậy liền tuyệt đối là bởi vì cái kia ấn tỷ đáng tiền. Tiếp đó, là cuối cùng nhất một kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay bán đấu giá áp trục đồ vật, tin tưởng chư vị ngồi ở đây nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Vân Nhã Lộ đã xuất thần bí mật nụ cười, rồi sau đó phân phó người đem như thế đồ vật cầm tới. Tin tưởng chư vị đều cần phải nhận ra đi, đây là một loại vũ hồn, như vậy đến tột cùng là cái gì vũ hồn đâu. Vân Nhã cố ý thừa nước đục thả câu, làm hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau khi, mới lên tiếng, nó cũng là thái cổ thôn thiên cự thú Thao Thiết Vũ Hồn. Nghe đồn Thao Thiết từng vượt qua huyền giới, sinh hạ một tử, sau đó kinh lịch thái cổ chiến tranh, hóa thành vũ hồn, bảo tồn cho tới bây giờ. Cái này thái cổ vũ hồn giá trị, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời đi, hy vọng đấu giá người, có thể chuẩn bị kỹ càng các ngươi báo giá. Lại là Thao Thiết Vũ Hồn, Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn quang ảnh áo nghĩa bước thứ 3 lĩnh ngộ ra cường đại chiêu thức Thao Thiết Mạt Nhật. Nhưng này dù sao chỉ là áo nghĩa lực lượng, còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu như dung nhập Thao Thiết Vũ Hồn, một chiêu này uy lực chỉ sợ sẽ rõ ràng đề bạt một cái cấp bậc. Hắn đã từng thậm chí nghĩ tới, mỗi một loại áo nghĩa tuyệt chiêu đều phối hợp một loại đặc thù vũ hồn, kể từ đó, mỗi một chiêu uy lực đều có thể đạt được hoàn toàn mới tăng lên. Chỉ là khi đó vẫn chỉ là một cái mông lung ý nghĩ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Thao Thiết Vũ Hồn xuất hiện, ý nghĩ này có lẽ có thể phó chư vu thực tế. Đem Thao Thiết Vũ Hồn dung nhập tại chiêu thức bên trong, sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn diễn sinh ra quang ảnh áo nghĩa thúc đẩy sinh trưởng nó uy lực lớn nhất. Đây chính là hắn sau này phải cố gắng phương hướng, tu vi của mình muốn tăng lên, nhưng là uy lực của chiêu thức cũng cần phải tiếp tục đề bạt mới được. Nhưng mà, Thao Thiết Vũ Hồn chỗ tốt thực sự quá lớn, không riêng đối với hắn Lăng Tiêu hữu dụng, đối với ở đây cơ hồ mỗi một võ giả đều hữu dụng. Trong truyền thuyết thái cổ Thao Thiết, cường đại cực điểm. Tuy nhiên đây chỉ là Thao Thiết chi tử vũ hồn, có thể tối thiểu nhất cũng có Thao Thiết 1% cường hãn đi. Loại này vũ hồn, rất nhiều võ giả cầu còn không được. Nhìn xem không khí không sai biệt lắm, Vân Nhã vừa cười vừa nói, Thao Thiết vũ hồn đấu giá giá bắt đầu là 30 triệu hạ phẩm linh thạch, đại gia có thể ra giá. Làm áp trục đồ vật, nó đấu giá giá quy định rõ ràng cao hơn trước đó bất kỳ vật gì. Bao quát quỷ sát tử mấu kiếm, U Ảnh Kiếm, chương 1193, 300 triệu linh thạch. Phải nói, 30 triệu hạ phẩm linh thạch là một cái phi thường cao giá cả, ở đây phần lớn người đều ra bất quá cái giá này. Có thể có tiền võ giả vẫn phải có. 31 triệu hạ phẩm linh thạch, trước hết nhất ra giá, chính là vị kia râu trắng lão giả, nhìn thấy cái này thao thiết vũ hồn, cả người hắn mi mắt đều thẳng. 32 triệu, không sai mà lần này, không có người nào cho hắn mặt mũi, chỉ cần là có đầy đủ linh thạch có thể mua sắm cái này thao thiết vũ hồn, đều nhao nhao bắt đầu đấu giá. 33 triệu, một lát sau khi, thao thiết vũ hồn giá cả đã nhảy lên tới 80 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái giá này vị, có thể xuất ra nổi người đã rất ít đi. Hiện trường còn có dự định nóng lòng muốn thử, cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Thế nhưng là nhìn ánh mắt của những người này, liền biết bọn họ là tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha. Thao thiết vũ hồn ta muốn, 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Rốt cục, giá cả nhảy lên tới 100 triệu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía ra giá phương hướng, là Mãng Khiếu, Hắc Mãng gia tộc, quả nhiên có tiền a, thế mà trực tiếp lấy ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch đến đấu giá cái này thao thiết vũ hồn. Mãng Khiếu cái này vừa ra giá, dưới đài nhất thời yên tĩnh trở lại, cái kia cuối cùng nhất còn sót lại mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có cái kia râu trắng lão giả một người kiên trì được. Hắn cắn răng nói, Mãng Khiếu thiếu đương gia, xin lỗi, cái này thao thiết vũ hồn lão phu nhất định phải đạt được, 100 triệu lại thêm 1 triệu. Râu trắng, cho ta cái mặt mũi, sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi, 100 triệu lại thêm 200 vạn. Mãng Khiếu âm u mà nhìn xem cái kia râu trắng lão giả nói ra. Tuy nhiên râu trắng tu vi của lão giả cao hơn hắn được nhiều, thế nhưng là nơi này là tội thành, cho dù là râu trắng lão giả, cũng không dám đắc tội hắn. Ai, râu trắng lão giả bất đắc dĩ thở dài, hắn toàn bộ thân gia cũng bất quá chỉ là hơn một ức hạ phẩm linh thạch mà thôi, không phải hắn sợ Mãng Khiếu, thật sự là bởi vì hắn không có cách nào tiếp tục cạnh tranh đi xuống, mua không nổi a. Thôi thôi, đã Mãng Khiếu thiếu đương gia đều lên tiếng, như vậy lão phu liền đem thứ này để cùng ngươi đi. Đa tạ. Mãng Khiếu ôm quyền cười nói, hắn lúc này đã thắng lợi trong tầm mắt, 100 triệu lại thêm 300 vạn. Đột nhiên, Mạc Thiếu Du mở miệng nói, Hắc Mãng gia tộc có tiền, Bích Ba Đảo càng có tiền hơn. Mạc Thiếu Du tin tưởng Bích Ba Đảo tuy nhiên sẽ không ở U Ảnh trên thân kiếm cho hắn như thế lớn chống đỡ, thế nhưng là tại thao thiết vũ hồn trên thì không đồng dạng. Lúc trước hắn một mực không có ra giá, cũng là bởi vì đang lợi dụng đặc thù pháp bảo theo phụ thân của mình thương lượng đây. Bây giờ ra giá, rõ ràng là đạt được cho phép. Mạc Thiếu Du, ngươi đem U Ảnh kiếm tặng cho Lăng Tiêu, lại để cho cùng ta tranh cái này thao thiết vũ hồn. Chúng ta đã nói xong kết minh đâu. Mãng Khiếu rất tức giận, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới Mạc Thiếu Du thế mà lại nửa đường giết ra tới. Mãng Khiếu ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, cái kia U Ảnh kiếm có thể theo thao thiết vũ hồn so sao? Thứ này, ta người nào cũng sẽ không để. Mạc Thiếu Du hừ lạnh đến, ngắn ngủi minh hữu. Bởi vì một kiện đồ vật mà triệt để thế thành nước lửa, người nào cũng không chịu tương nhượng. Tốt, ta cũng phải nhìn một cái, người có thể ra cao bao nhiêu giá tiền. Mãng Khiếu lộ ra một vòng nhe răng cười, cái này Hắc Phong lâu đều là nhà bọn hắn, hắn ra giá cao không sợ, dù sao có thể rút ra hai thành tiền thuê, cuối cùng nhất chẳng khác gì là giảm còn 80% mua sắm. Mà Mạc Thiếu Du lại nhất định phải giá tổng cộng là, vô luận nhiều ít, hắn đều phụng bồi tới cùng. 100 triệu lại thêm 5 triệu. 100 triệu thêm 600 vạn, thêm 700 vạn, thêm 800 vạn, Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đối chọi gay gắt, người nào cũng không chịu để người nào, thấy dưới đài những người kia là ăn no thỏa mãn. Đây quả thực là thổ hào cùng thổ hào ở giữa một trận vương giả quyết đấu a. Các ngươi hai cái 1 triệu 1 triệu thêm, cũng không tránh khỏi thật không có thành ý đi, ta ra 150 triệu, thao thiết vũ hồn thuộc về ta. Đột nhiên, một cái trêu tức thanh âm phá vỡ trận này nhìn như cấp bách tranh đấu. Lăng Tiêu, Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu đều nhìn về Lăng Tiêu, hai mắt như muốn phun lửa. Lăng Tiêu, người cũng hao tốn 80 triệu hạ phẩm linh thạch, ta cũng không tin người còn có 150 triệu hạ phẩm linh thạch, tại Hắc Phong lâu đấu giá, nếu như cuối cùng nhất giao không ra tiền, nhưng là muốn bị tội. Mãng Khiếu hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói ra, thật sự cho rằng ai cũng cùng các người Hắc Mãng gia tộc một dạng nghèo rớt mùng tơi a, người ra bất quá cái giá này, ta xuất ra nổi, đừng nói nhảm, không ra giá thì ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó khác lên tiếng. Lăng Tiêu châm chọc nói, ai nói ta ra bất quá tiền, ta ra 200 triệu hạ phẩm linh thạch, người dám cùng sao? Mãng Khiếu nói ra câu nói này thời điểm, trong nháy mắt thì hối hận, cho dù là thao thiết vũ hồn, cũng không đáng 200 triệu a. Nhưng là nói ra, lại muốn thu hồi đến đã không thể nào, hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu tiếp tục tăng giá. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt lộ ra người thắng lợi nụ cười, cười híp mắt nói ra, chậc chậc, 200 triệu hạ phẩm linh thạch mua thao thiết vũ hồn, ta còn thực sự không dám theo, xin lỗi a, thật xin lỗi, Hắc Mãng gia tộc quả nhiên là tài đại khí thô, ha ha. Nghe nói như thế, Mãng Khiếu mới biết mình bị lừa rồi. Lăng Tiêu gia hỏa này, căn bản chính là cố ý tại lên ào ào vật giá, để hắn thua thiệt chứ. Coi như Hắc Phong lâu là nhà bọn hắn, có thể thứ này là của người khác, hắn tiêu tiền, cũng phải đem đại bộ phận cho người khác a. Đáng hận, ta cũng không cần, Mạc Hiếu Du cũng lựa chọn từ bỏ. 200 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn cũng không lấy ra được. Lăng Tiêu ngươi chờ, Mãng Khiếu là thực sự đối với Lăng Tiêu lên sát tâm, lúc này đối với Lăng Tiêu phẫn nộ, đã siêu việt đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ. Hắn không thể nhịn, cũng nhịn không nổi nữa. Lăng Tiêu gia hỏa này quả thực coi hắn là ngu ngốc một dạng trêu đùa, đây quả thực vô pháp dễ dàng tha thứ a. Buổi đấu giá kết thúc sau khi, cũng là Lăng Tiêu tận thế. Mãng Khiếu hít sâu một hơi, hắn yên tĩnh chờ đợi. Hắn tin tưởng rất nhanh cái thời khắc kia cơ hội buông xuống. Chư vị, hôm nay buổi đấu giá chính thức kết thúc, nếu như không có đạt được các người muốn đổ vật, như vậy ngày mai còn có thể lại đến lúc đó có lẽ sẽ có thứ càng tốt chờ các ngươi. Vân Nhã mỉm cười, hướng mọi người làm cái rất có mị hoặc động tác, tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, rồi mới hướng phía bàn đấu giá hạ đi đến. Tại trận này đấu giá chỉ ở bên trong lấy được đồ vật võ giả nhóm đều nhao nhao hướng đi hậu thuẫn, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, mua bán mới tính chính thức hoàn thành. Lăng Tiêu cũng đứng lên, chuẩn bị qua nhận lấy chính mình đập tới 3 món đồ. Đột nhiên, một cỗ hung ác khí tức hướng hắn đánh tới. Lăng Tiêu cũng không động, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy cái kia như ẩn như hiện Hắc Mãng. Mãng Khiếu không có động thủ, hắn hiện tại chỉ là muốn thoáng phát tiết một chút, chờ hắn đạt được thao thiết vũ hồn sau khi, lại tìm Lăng Tiêu tính sổ sách cũng không muộn. Làm Hắc Mãng tộc võ giả, hắn không cách nào giống nhân loại như thế giác tỉnh vũ hồn, nguyên cớ cũng chỉ có thể là thông qua phương pháp đặc thù cắm vào. Mà cái này thao thiết vũ hồn, cũng là hắn chọn chúng đổ vật. Mặc dù nói bị Lăng Tiêu hố một thanh, hao tốn 200 triệu hạ phẩm linh thạch mới đến thứ này, thế nhưng là hắn vẫn là phải hoàn thành giao dịch. Dù sao thao thiết vũ hồn với hắn mà nói rất trọng yếu. Có thao thiết vũ hồn, thực lực của hắn cơ hội đột nhiên tăng mạnh. Cho dù tu vi không đột phá, thực lực cũng giống vậy sẽ tăng lên, đây chính là vũ hồn thần kỳ hiệu quả. Chương 1194, Hải tặc đoàn trưởng. Đối với Mãng Khiếu tới nói, hắn bây giờ đã là nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ võ giả, chính đang ngưng tụ động thiên lĩnh vực tuyệt hảo thời cơ. Thao thiết vũ hồn có thể giúp hắn ngưng tụ ra một cái càng cường đại hơn động thiên. Kể từ đó, tấn thăng động thiên cảnh sau khi, tu vi của hắn cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nguyên cớ liền xem như làm oan đại đầu, hắn cũng nhận. Mãng Khiếu cùng Lăng Tiêu gặp thoáng qua, Mạc Hiếu Du phản ứng cơ hồ không có sai biệt, chỉ bất quá làm được càng thêm trực tiếp. Băng lãnh kiếm ý không che giấu chút nào mà đâm về Lăng Tiêu, lại một lần đem Lăng Tiêu trước người mặt đất đâm xuyên. Tại Hắc Nhai thời điểm, ta đã cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi còn có cơ hội bảo mệnh. Cái kia chính là từ bỏ quỷ sát tử mẫu kiếm cùng u ảnh kiếm. Mạc Thiếu Du nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói một câu, rồi sau đó sải bước mà đi. Bích Ba Đảo các đệ tử đều giống như là nhìn người chết nhìn lấy Lăng Tiêu. Đắc tội chúng ta Mạc sư huynh, lại trêu chọc Mãng Khiếu thiếu đương gia, người quả nhiên là không biết sống chết a. Mấy người khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, rồi sau đó cũng quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Đều nghe đem Hắc Phong lâu giữ vững, cái kia gọi Lăng Tiêu người, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, dám đả thương đệ ta giết chết hắn. Thanh âm này không hề nghi ngờ là Hắc Phong lâu lâu chủ. Thứ ba động thiên cảnh võ giả, cũng chính là bị Lăng Tiêu cắt mất đầu lưỡi Mãng Nguyên huynh trưởng. Loại thực lực này thế mà cam nguyện làm Hắc Mãng gia tộc chó, không hề nghi ngờ chính là, Hắc Mãng gia tộc đại đương gia đoán chừng thực lực biết càng mạnh. Cái gì tình huống, cái này Lăng Tiêu thế nào liền Hắc Phong lâu lâu chủ đều cho trêu chọc. Này người thật đúng là không ngại sự tình lớn a, hôm nay sợ rằng là thực sự không có cách nào còn sống rời đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không nóng nảy rời đi, bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì năng lực, thế mà dám can đảm công khai khiêu khích Mãng Khiếu, Mạc Hiếu Du cùng Mãng Nguyên, thậm chí còn bởi vậy chiêu rước lấy Hắc Phong lâu lâu chủ Mãng Thiên. Lăng Tiêu khẽ cười cười, chính mình lần này đã đầy đủ điệu thấp đi, cái này mỗi người, đều không phải là hắn muốn trêu chọc, đều là người khác muốn đến khi phụ hắn, bị hắn cho phản kích. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn làm một con rùa đen rút đầu, không đi phản kích. Nhưng cái kia không phải là phong cách của hắn. Hắn Lăng Tiêu có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng là dựa vào không sợ trời không sợ đất đảm lược, bằng không mà nói, hắn không khả năng sẽ có như vậy nhiều kỳ ngộ. Dù sao mỗi một kỳ ngộ phía trước, kỳ thực đều là nguy hiểm trùng điệp, nếu như là những một lòng đó cầu vững vàng người, là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng hắn sẽ, hắn Lăng Tiêu không có có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, nguyên cớ hắn cần phải thường xuyên ngoài dự liệu. So hiện nay thiên, người khác không dám đắc tội Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, không dám đi đấu giá quỷ sát tử mẫu kiếm cùng u ảnh kiếm. Nhưng hắn dám, nguyên cớ đạt được cái này hai bộ thần phẩm bảo khí, cũng là hắn. Đương nhiên, hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất vẫn là truyền quốc ngọc tỷ, người khác cho là hắn là cái oan đại đầu, nhưng lại không biết kỳ thực hắn là hôm nay buổi đấu giá lớn nhất một cái bên thắng. 200 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể đập tới nhân vương vấn đỉnh thiên hạ truyền quốc ngọc tỷ, như thế có lời mua bán, cho dù là hắn, trước kia cũng chưa từng làm qua. 20 kiện đồ vật sở hữu giả nhau nhau nhận lấy đồ vật của mình. Lăng Tiêu cũng đã nhận được quỷ sát tử mẫu kiếm, u ảnh kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ. Cứ việc Mạc Thiếu Du mi mắt liều mạng nhìn hắn chằm chằm, cảnh cáo hắn không muốn tìm chết. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn thậm chí nhìn đều không có đi xem Mạc Thiếu Du nhất nhãn. Mạc Thiếu Du tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn thề, đi ra phòng đấu giá này, cũng là Lăng Tiêu tử kỳ. Lăng Tiêu thanh toán xong đầy đủ linh thạch, lấy được đồ vật của mình, đồng thời ngay trước mặt Mạc Thiếu Du để vào đến chính mình trong nhẫn chứa đồ. Vân Nhã công chúa, ngươi thật giống như nhận biết cái kia Lăng Tiêu a. Ngay tại Lăng Tiêu cầm đồ vật, lại bị Hắc Phong lâu vệ binh cản trở vô pháp đi ra thời điểm, một cái nhìn cổ linh tinh quái thiếu nữ xuất hiện ở Vân Nhã bên cạnh, cười hỏi. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chứ danh mỹ nữ hải tặc Hoa Lược Ảnh a. Vân Nhã nhìn người tới nhất nhãn, cũng vừa cười vừa nói. Hoa Lược Ảnh, chứ danh song hoa hải tặc đoàn mỹ nữ đoàn trưởng một trong, cùng với nàng vị tỷ tỷ kia Hoa Phù Quang thế nhưng là tội thành vùng biển này tuyệt đối bá chủ. Ngay cả Bích Ba Đảo, Hắc Nha Đế Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc đều đối với các nàng nhức đầu không thôi. Hoa Lược Ảnh tu vi kém một số, nhưng cũng không thua cho Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu. Tỷ tỷ nàng Hoa Phù Quang đó mới là đáng sợ đâu, ngay cả Hắc Mãng gia tộc đại đương gia gặp nàng đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Này đôi hoa hải tặc đoàn theo rất nhiều cửa hàng ở giữa đều có sinh ý tới lui, các nàng đáp ứng không đánh cướp những thứ này cửa hàng đồ vật, nhưng là đối phương nhất định phải cho bọn hắn bảo hộ phí. Nguyên cớ bọn họ thu nhập vẫn là vô cùng phong phú. Hoàn toàn Thiên Long cửa hàng thì theo này đôi hoa hải tặc đoàn ở giữa có một loại nào đó nghiệp vụ tới lui, chính vì vậy, Vân Nhã công chúa nhận biết Hoa Lược Ảnh cùng Hoa Phù Quang. Nói một chút nha, người cũng biết, chúng ta những hải tặc này lâu dài ở trên biển phiêu lưu, đối với trên lục địa sự tình biết vẫn tương đối thiếu. Hoa Lược Ảnh hưng phấn mà hỏi, chưa nghe nói qua sao, chí kế bách xuất, nhất chiến diệt đi Hắc Nha Đế Quốc 120 vạn đại quân, đồng thời giết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn. Thậm chí thuận tiện đã thu phục được Hắc trong sa mạc Kiệt Ngao bất thuần hiết người bộ lạc. Xâm nhập Thần Hoàng Đô Thành, diệt đi Đường Đường Điện Quang Ma Vương, cứu đi Bắc Cảnh Vương Cơ Ninh, Phong Vương Bái Tướng. Càng đáng sợ chính là, hắn đi một chuyến Đông Quận, lại lặng yên không một tiếng động cùng Cơ Ninh liên hợp, cùng Bắc Hán Quốc, Thiên Lý Quốc tiêu diệt thanh thế chính mạnh chân ma đế quốc, tự xưng Trung Quốc Thiên Đế. Như thế thanh danh hiển hách, Hoa Lược Ảnh ngươi biết không biết. Nói lên Lăng Tiêu công tích vĩ đại, Vân Nhã trong lòng không khỏi dâng lên một số cảm giác tự hào. Thế người chỉ biết là Lăng Tiêu làm những chuyện kia, nhưng nàng biết đến càng nhiều. Thân là thiên tuyển chi tử, cứu vớt cơ hồ hủy diệt nhân tộc Thánh Triều, hơn nữa còn là một vị thần bí siêu cấp luyện đan sư. Chậc chậc, khó trách hắn như vậy bá khí hoành thu, liền Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mặt mũi cũng không cho, ta còn tưởng rằng hắn cũng là một cái không dành thế sự giang hồ tân nhân đây. Hoa Lược Ảnh trong mắt lóe ra uyển chuyển quang mang. Đúng rồi Vân Nhã công chúa, hắn lập gia đình sao? Ngươi hỏi cái này làm gì sao? Không phải là Xuân Tâm nhộn nhạo, Vân Nhã công chúa trong đầu có chút không quá dễ chịu. Không sai, ta Hoa Lược Ảnh cần một cái cường đại mà có tiền đồ nam nhân gả, nếu như cái này Lăng Tiêu có tư cách, ta thì gả cho hắn, có gì không thể đâu. Hoa Lược Ảnh là không có phủ nhận, hắn chưa lập gia đình, chẳng qua nữ nhân bên cạnh cho tới bây giờ không ít qua, vừa mới hai nữ nhân kia ngươi cũng thấy đấy, cái nào tư sắc đều mạnh hơn ngươi. Ngươi không phủ nhận a? Vân Nhã công chúa nói ra, tư sắc là so với ta tốt điểm, nhưng không bằng ta lợi hại. Hoa Lược Ảnh cười cười nói, đa tạ Vân Nhã công chúa, sau này ta như cùng hắn thành tựu công việc tốt, nhất định mời ngươi uống rượu mừng. Nói dứt lời, nàng liền chui vào trong đám người. Nữ nhân này thuật dịch dung thực sự quá lợi hại, qua trong giây lát thì thay đổi bình thường không có gì, người khác vậy mà nhìn không ra nàng cũng là cái kia thanh danh hiển hách Hoa Lược Ảnh. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Mãng Thiên nhìn trước mắt cái này 16-17 tuổi người trẻ tuổi, tràn đầy nồng đậm bạo ngược khí tức. Chương 1195, đợi làm thịt cừu non. Tại Mãng Thiên phía sau đứng đấy chính là đầu lưỡi đã không chảy máu Mãng Nguyên. Chẳng qua Mãng Nguyên đầu lưỡi bị cắt mất, lúc này đã vô pháp nói chuyện, chỉ có thể thông qua linh hồn lực theo Mãng Thiên đối thoại, hoặc là dùng thủ thế biểu đạt chính mình ý tứ. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Mã Nguyên nhất nhãn, tự nhiên biết phát sinh chuyện gì, khẽ cười nói, nguyên lai là Hắc Phong lâu thị vệ trưởng A, trước đó tha cho ngươi khỏi chết, không nghĩ tới ngươi còn cố ý đưa tới cửa để cho ta giết A. Lớn mật, nơi này chính là Hắc Phong lâu, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Mãng Thiên nổi giận nói, vị này dương nanh múa vuốt, giống con dã thú một dạng ngu ngốc là ai? Lăng Tiêu nhìn lấy Mãng Nguyên hỏi, Mãng Nguyên tự nhiên nói không ra lời. Lúc này, lại là Mãng Khiếu đi tới đạo, Lăng Tiêu, người hôm nay thế nhưng là bày ra đại sự A, Mãng Thiên thế nhưng là phụ thân ta đắc lực nhất dừng tay một trong, thực lực so với ta còn mạnh hơn được nhiều, chọc hắn, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cứu ta, trong lòng ngươi đầu cần phải ước gì ta chết đi, dù sao để ngươi làm như vậy một cái oan đại đầu. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Mãng Khiếu nhất nhãn, châm chọc nói. Quả nhiên là tốt xấu không phân, ta đây chính là muốn giúp ngươi. Mãng Khiếu nói ra, ha ha, mắt của ta trừ không mù, sẽ không coi xài lang là thành kỳ lân. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói, Mãng Khiếu, làm gì theo tiểu tử này nói nhảm đâu, hôm nay tiểu tử này thế nhưng là đem chúng ta đều đắc tội, cũng nên tìm hắn đòi một lời giải thích, ta chỉ cần u ảnh kiếm cùng quỷ sát tử mẫu kiếm, trên người hắn còn lại đồ vật, tất cả thuộc về ngươi. Lúc này Mạc Thiếu Du cũng bu lại, đối với Lăng Tiêu đó là nhất định phải được a, căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền nghĩ chia cắt thành quả thắng lợi. Rất hiển nhiên nhân số nhiều, mặc kệ là Mãng Khiếu vẫn là Mạc Thiếu Du lá gan đều lớn lên. Hắc hắc, Mạc Huynh nói cực phải, Mãng Khiếu tuy nhiên cũng hiếm có quỷ sát tử mẫu kiếm cùng u ảnh kiếm, chẳng qua hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai hai nữ nhân này. Mãng Thiên nhất nhìn tình huống này, nhất thời không nói. Vô luận là Mãng Khiếu vẫn là Mạc Thiếu Du, hắn đều không thể trêu vào, đã hai cái vị này công tử muốn đối phương tánh mạng, hắn giúp người hoàn thành ước vọng chẳng phải là càng tốt hơn. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần Lăng Tiêu chết thì đầy đủ, có phải là hắn hay không xuất thủ, cái kia đều không là vấn đề. Mạc Huynh, Mãng Thiên, được chuyện sau khi, hai nữ nhân kia là của ta, u ảnh kiếm cùng quỷ sát tử mẫu kiếm là Mạc Huynh, trên người tiểu tử kia linh thạch về Mãng Thiên ngươi sở hữu, có thể a? Mãng Khiếu lại bổ sung một câu, không có vấn đề, Mạc Thiếu Du gật đầu nói, hết thảy nghe thiếu đương gia phân phó, Mãng Trời cũng nhẹ gật đầu, chẳng qua Mãng Khiếu, hai người chúng ta người nào tới đối phó cái kia Lăng Tiêu đâu? Mạc Thiếu Du hỏi một câu, hắn nhiều ít đối với Lãnh Mai có chút kiêng kỵ, Lăng Tiêu giao cho ngươi, hai nữ nhân kia ta tới đối phó. Mãng Khiếu cười hắc hắc nói, tốt, một lời đã định, Mạc Thiếu Du trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng Mãng Khiếu căn bản không biết Lãnh Mai lợi hại. Mới biết lời như vậy. Thế nhưng là thật tình không biết, Mãng Khiếu cũng đang cười nhạo hắn không biết Lăng Tiêu lợi hại. Hai người này rõ ràng là quan hệ hợp tác, trên thực tế lại một cái ám toán một cái khác, lục đục với nhau, khiến người ta buồn nôn. Một màn này, người xem trong đám rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu. Cái này tốt, Lăng Tiêu trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, lại còn đem Hắc Phong lâu thị vệ đội trưởng Mãng Nguyên đầu lưỡi cho cắt. Không gặp qua người điên, cũng chưa từng thấy qua dạng này người điên a, hiện tại hài lòng đi, bị người khác trở thành con mồi. Trên đời này muốn chết không ít người, có thể là như thế này nhiều kiểu muốn chết người, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà những người này cũng không biết, làm Mãng Khiếu đem mục tiêu bỏ vào Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ trên người thời điểm, thì đã chú định hắn cùng Mạc Thiếu Du đám người bi kịch. Trên đời này, có chút trò đùa là không mở ra được. Có chút nghịch lân là đụng chạm không được, đối với Lăng Tiêu tới nói. Thân nhân cùng bằng hữu cũng là nghịch lân. Mà giờ khắc này, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai chính là vảy ngược của hắn. Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du chạm đến nghịch lân của hắn, hắn đã không có ý định hạ thủ lưu tình. Sát khí lạnh lẽo đột nhiên bạo phát tính mà thả ra, trong nháy mắt bao phủ Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu hai người, khoảng cách so tài một số quần chúng vây xem, cũng là bị lan đến gần, cái kia một cái chớp mắt cảm giác mạch máu đều muốn đông cứng giống như. Đối mặt Lăng Tiêu sát khí, Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu đương nhiên sẽ không lui bước. Hai người bọn họ đều không phải là hời hợt hạng người, là không thể nào bị Lăng Tiêu sát khí thì cho chấn nhiếp. Mãng Khiếu trong con người thoáng hiện qua một vòng tà ác ý cười, dùng tiết độc ánh mắt đánh giá Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ một phen. Chẳng qua lúc này Mãng Khiếu cũng không sốt ruột động thủ. Mạc Thiếu Du biết, Mãng Khiếu là đang chờ hắn, lập tức băng lãnh hắc kiếm từ phía sau rút ra, hắc sắc quang mang lấp lóe, lộ ra cường đại mà khí tức lãnh liệt. Cùng một chỗ động thủ đi, nhìn là ngươi trước bắt sống hai nữ nhân kia. Vẫn là ta trước hết giết Lăng Tiêu. Nói xong, Mạc Thiếu Du động, dưới chân hơi hơi đạp mạnh, trong tay hắc kiếm lắc một cái, cả người trực tiếp thì liền xông ra ngoài. phảng phất nổ bắn ra qua liệp báo, tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, hóa thành một trận kình phong. Kình phong tàn phá bừa bãi, chung quanh công trình kiến trúc đều tại kéo kẹt rung động, hắc kiếm cùng không khí ma sát sinh ra hỏa táng đang không ngừng bạo liệt, sinh ra cực lớn tạp âm. Ngay tại Mạc Thiếu Du động thủ đồng thời, Mãng Khiếu cũng đồng thời xuất thủ. Cả người hắn hóa thành một đầu to lớn màu đen cự mãng, uốn lượn lượn vòng lấy, gào thét bay lên không trung, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi thối. Cỗ này mùi thối ẩn chứa cường đại độc tố, giọt ra trên sàn nhà, thế mà đem nền đá tấm đều cho ăn mòn. Cơ hồ sở hữu quần chúng vây xem đều nhao nhao lùi lại, cái kia kinh khủng độc tố làm bọn hắn run lẩy bẩy, không dám tới gần. Quả nhiên là hai đại thiên chi kiêu tử, khó trách có người đem bọn họ xưng là tội thành song tuyệt, cũng là bởi vì hai người bọn họ thích nhất tại tội thành xuất hiện, cũng bắt mắt nhất, thực lực đồng thời cũng là thế hệ trẻ tuổi giữa xuất sắc nhất. Đúng vậy a, quá lợi hại, cứ việc nội tâm cảm giác được hoảng sợ, có thể cái này cũng không có thể trở ngại vây xem đám người đối với Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du bội phục. Mạc Thiếu Du kiếm, sắc bén rét lạnh, cái kia chói tai khiếu âm, như là đòi mạng. Mãng Khiếu độc, âm u khủng bố, hóa thân hắc mãng hắn, đã trở thành chân chính hung hãn quái thú. Một cái là Bích Ba đảo thiếu đảo chủ, một cái là hắc mãng gia tộc thiếu đương gia. Hai người không chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, càng là có được cường đại bối cảnh tồn tại. Đồng thời trêu chọc hai kẻ như vậy, thực sự là chết đều khó mà khiến người ta đồng tình. Một kiếm này đi qua, cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạt mệnh kiếm xuất khiếu, nhất định phải thấy máu, đây chính là Mạc sư huynh phong cách. Bích Ba đảo các đệ tử hưng phấn mà nhìn lấy một màn này, cái kia phách lối đắc ý Lăng Tiêu, rốt cục muốn tại Mạc Thiếu Du dưới kiếm nuốt hận. Người đồng lứa giữa, cơ hồ không ai có thể tại Mạc Thiếu Du kiếm sống sót, Lăng Tiêu cũng sẽ không ngoại lệ. Không đúng, Lăng Tiêu thế nào đón nhận Mãng Khiếu thiếu đương ra, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu vậy mà đối với Mạc Thiếu Du kiếm hoàn toàn không để ý, lại ngăn ở Mãng Khiếu công kích Nguyệt Nữ trên đường. Đối phó hai cái này phế vật, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai cũng còn không cần thiết xuất thủ, hắn một người là đủ. Chương 1196, U ảnh chi uy. Muốn chết, hắn nhất định sẽ bị Mãng Khiếu thiếu đương ra độc dịch tại chỗ hạ độc chết, cái này hỗn đản, lại dám đồng thời đối mặt hai đại cường giả. Hắc Mãng gia tộc võ giả tức giận đến không nhẹ, cái này Lăng Tiêu lại muốn lấy một địch hai. Đáng tiếc thời gian quý báu, thì muốn chết như vậy, ta đều có chút không đành lòng nhìn. Trong đám người, Hoa Lược Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu lại là một người thông minh, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu não tử tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng như vậy thông minh, phản giống như là một cái thật quá ngu xuẩn ra hỏa. Đổi là nàng, cũng không dám đồng thời đối mặt Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu. Tiêu diệt từng bộ phận là có khả năng, mà lại là thông minh nhất cách làm. Kỳ thực theo Hoa Lược Ảnh có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, trong đám người, đại đa số đều là nghĩ như vậy. Chính vì vậy, Mãng Thiên thì không có động thủ dự định, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, liền đợi đến thu hoạch thành quả thắng lợi đây. Đúng vậy a, nếu như dựa theo lẽ thường, một cái tại tội thành không có vô danh khí tuổi trẻ võ giả, thế nào khả năng tại đối mặt đoạt mệnh kiếm cùng hắc mãng gia tộc thiếu đương ra dưới tác dụng một đòn liên thủ mà hoàn toàn lui thân đâu. Hiện tại vấn đề chỉ là Lăng Tiêu đến tột cùng sẽ chết tại trong tay ai mà thôi. Mặc kệ người chung quanh thế nào nghị luận, Lăng Tiêu biểu lộ vẫn luôn rất bình thản, chỉ là tại hai người kia tiếp cận thời điểm, khóe miệng mới dương lên một vòng băng lãnh ý cười. Đó là giết người trước đó ý cười, là tử vong mỉm cười, đi chết đi, ta chán ghét ngươi mỉm cười. Mạc Thiếu Du thanh âm, lộ ra phẫn nộ cùng lạnh lẽo, cuồn cuộn kiếm ý liên tục không ngừng đánh úp về phía Lăng Tiêu, trong nháy mắt đó, cơ hồ bạo phát ra hắn cường hãn nhất kiếm ý. Trong không khí, một thanh dài nhỏ hắc kiếm đâm rách tầng tầng cách trở, cuối cùng đã tới Lăng Tiêu trước người, đồng thời hướng phía Lăng Tiêu trên cổ họng đâm tới. Nói thật, ta cũng rất không thích ngươi nụ cười, liền xuống qua bồi bồi thuộc hạ của ta đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Mãng Khiếu cũng phát động công kích. Cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, tử vong độc tố hoàn toàn bao phủ Lăng Tiêu thân thể. Trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà thấy không rõ Lăng Tiêu thân ảnh. Chỉ có cái kia to lớn hắc mãng hư ảnh, thật sâu rung động tâm linh của mỗi người. Chết, Lăng Tiêu thanh âm, thanh tịnh mà lại đạm mạc, tựa như là tại làm một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Trong nháy mắt đó, sát khí của hắn hoàn toàn biến mất. Nhãn lực cao minh người thì sẽ phát hiện, những sát khí kia hoàn toàn dung nhập vào trong tay hắn u ảnh trên thân kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng u ảnh kiếm, nhưng lại hoàn toàn có thể thông thạo, nhìn như phổ thông một chiêu, lại mang theo diệt tuyệt hết thảy uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt đó, đã gần trong gang tấc Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đều lộ ra run rẩy biểu lộ. Bọn họ sợ, tại đụng chạm trước đó trong nháy mắt đó e sợ, Lăng Tiêu thân thể cũng không có động, chỉ là trong tay U Ảnh kiếm đột nhiên đâm đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cơ hồ không nhìn thấy hắn thế nào xuất kiếm. Cùng lúc đó, Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du công kích cũng đã rơi xuống. Phốc, máu tươi phun tung tóe, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, đứng mũi chịu sào Mạc Thiếu Du lại bị chính mình hắc kiếm đâm trúng thân thể, chỗ ngực, một cái trọn vẹn có người thành niên đầu như vậy vết thương rất lớn nhìn thấy mà giật mình. Mãng Khiếu so với Mạc Thiếu Du cũng không dễ vượt qua, hắn cũng bị chấn động bay ra ngoài, miệng lớn mà phun máu tươi. Chỉ là hắn so sánh may mắn, trên thân thế mà mặc một bộ cường đại phòng ngự pháp bảo, lúc này mới khiến cho hắn không có giống Mạc Thiếu Du như thế bị nhất kiếm diệt sát. Hồi lâu, trong không khí đều là tĩnh mịch. Chết, Mạc Thiếu Du chết, rốt cục, một cái thê lương quỷ kêu âm thanh phá vỡ trong không khí yên lặng, thanh âm này hoảng sợ mà lại tràn đầy thật không thể tin. Nguyên lai không phải là ảo giác a, Mạc Thiếu Du thực sự chết rồi, bị của mình kiếm giết chết. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, cũng không trách bọn họ sẽ cảm thấy đây là ảo giác. Đường đường Bích Ba Đảo đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du, xếp hạng thứ 3 tuổi trẻ cường giả, thế mà thì như thế đần độn u mê chết rồi. Vừa mới còn có uy phong bát diện, bá khí 10 phần đoạt mệnh kiếm, lúc này lại thành một thanh tử kiếm. Mà Lăng Tiêu, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi vậy mà giết Mạc Sư Huynh, ngươi điên rồi. Ngươi nhất định sẽ chết, sẽ bị chúng ta đảo chủ lăng trì. Bích Ba Đảo thanh xuân thiếu nữ thét chói tai vang lên hô to lên. Nàng dùng ngón tay run run rẩy rẩy địa chỉ lấy Lăng Tiêu, giống như điên. Hắc nhai thời điểm, nàng thì không ngừng khiêu khích cùng chào phúng Lăng Tiêu. Lúc đó Lăng Tiêu cũng không để ý, dù sao dạng này không có có nhãn lực nữ nhân thấy cũng nhiều, cũng liền không cảm thấy tức giận. Nhưng là bây giờ, hắn sẽ không lại dung túng nữ nhân này đối với mình vì ý vũ nhục. Mấy người các ngươi tại hắc nhai thời điểm, chết rồi. Ta so sánh nhân từ, cho các ngươi một lần nữa tới qua cơ hội. Lăng Tiêu đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay U Ảnh kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim ô lăng không bay ra. Lực lượng nắm vừa đúng, sẽ không đả thương đến người chung quanh, lại có thể đem Bích Ba Đảo người toàn bộ phế bỏ. Hắn không giết mấy người này, là bởi vì mấy người này không có ra tay với hắn. Tuy nhiên Lăng Tiêu hành sự tàn nhẫn, nhưng cũng coi là một cái có nguyên tắc người. U Ảnh kiếm thi triển ra kim ô lăng nhật cùng kim ô kiếm thi triển ra hoàn toàn khác biệt. U Ảnh kiếm là nhuyễn kiếm. Thả ra kim ô như ẩn như hiện, phảng phất u linh, bí hiểm khó lường, càng thêm khó mà đề phòng. Tại uy lực thượng, cũng càng hơn một bậc, vậy đại khái cũng là nhuyễn kiếm cảnh giới so với lợi kiếm cảnh giới cao hơn chỗ. Không, Bích Ba Đảo mấy cái người đệ tử liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỉ tiếc con u linh kia kim ô nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt thì kiện hàng thân thể của bọn hắn, rồi mới liền thấy mấy người kia sụi lơ trên mặt đất. Tuy nhiên chưa chết, thế nhưng là thiên mạch toàn bộ bị hủy, lúc này thì bọn hắn cùng những người bình thường kia giống như đúc, muốn đạt tới hôm nay cảnh giới, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Cái kia lại đều sẽ là một đoạn thê thảm đau đớn kinh lịch. Hảo lợi hại, đó là cái gì kiếm pháp? Hắn chẳng lẽ cũng đạt tới nhuyễn kiếm vô thường cảnh giới sao? Trong đám người, vô số người kinh thán không thôi. Chỉ là trong chốc lát, Mạc Thiếu Du chết rồi, Bích Ba Đảo đệ tử toàn bộ bị phế. Đây hết thảy thì phát sinh ở bọn họ trước mắt, là như vậy rõ ràng, như vậy chân thực, bọn họ không tin đều khó có khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó ý nghĩ thật đúng là đầy đủ buồn cười. Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu thế mà mưu toan liên thủ đi giết Lăng Tiêu. Bọn họ coi là hai người kia nắm vững thắng lợi, thế nhưng là đẫm máu hiện thực nói cho bọn hắn, mắt của bọn hắn chử mọc ra thực sự là ra tức giận. Qua trong giây lát, Mạc Thiếu Du chết thảm, Mãng Khiếu cũng tự hồ bị thương tổn. Lăng Tiêu lại như cũng không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, trong tay U Ảnh kiếm phun ra nuốt vào lấy dọa người sát khí. Giờ này khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được, Lăng Tiêu cũng không phải là một người điên. Hắn càng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn dám không cho Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mặt mũi, đó là bởi vì hắn nắm giữ so hai người kia liên thủ đều càng thêm thực lực đáng sợ. Gia hỏa này, quả thực thật là đáng sợ. Hắn căn bản không phải một cái mới sinh nghé con, mà chính là một đầu hung mãnh quái thú. Đáng sợ, đây mới thật sự là thiên tài a. Thời điểm nào Thiên Long Đại Lục trên ra đời khủng bố như thế một thiên tài. Thực lực thế mà siêu việt Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, chẳng lẽ hắn là thần hoàng đế quốc một vị nào đó hoàng tử? Hoặc là hắc nha đế quốc một vị nào đó sát tinh? Chương 1197, ngoài ý muốn cao thủ. Thiếu đương gia, người không có chuyện gì chứ? Mãng Thiên rốt cục phản ứng lại, xông qua đỡ Mãng Khiếu. May mà chết là Mạc Thiếu Du mà không phải Mãng Khiếu, bằng không mà nói, hắn khó từ tội lỗi a, dù sao nơi này chính là Hắc Phong Lâu, Mãng Khiếu nếu như ở chỗ này chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ thành là thứ nhất cái bị vấn trách người. Không có chuyện, Mãng Khiếu xì ngụm nước bọt, sờ lên trên người mình cái kia lóe ra màu tím khải giáp cười hắc hắc nói, thua lỗ pháp bảo này, tiểu tử kia công kích chỉ là vết thương nhẹ ta mà thôi. Cặp mắt của hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, lại sớm đã không có trước đó bá khí cùng tà khí, thay vào đó thì là cảnh giác cùng không thể tin. Vừa rồi hắn cùng Mạc Thiếu Du liên thủ đối phó Lăng Tiêu, tuy nhiên hai người cũng không có hợp tác ý đồ, nhưng trên thực tế lực lượng vẫn là ngưng tụ tới một khối. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thế mà tránh khỏi bọn hắn hai người công kích, lại đồng thời công kích bọn họ. Mạc Thiếu Du chết rồi, hắn may mắn sống tạm, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút sao sợ. Hai đóa nhà ấm bên trong nở rộ bông hoa, không biết trời cao đất rộng, cưỡng ép Song Kiêu, chẳng biết xấu hổ. Thật tình không biết trời đất bao la, đem các người kéo ra ngoài, cũng là hai đống cứt, phế vật vô dụng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Mãng Khiếu, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, khinh thường nói, ta hiện tại có chút minh bạch, tại sao ngươi Mãng Khiếu tu vi đã đạt tới nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ, lại như cũ không dám rời đi tội thành. Bởi vì ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu, ngươi không dám đi ra ngoài, đi ra, ngươi chết cũng không biết thế nào chết. Mãng Khiếu sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng là hắn không biết nên nói chút cái gì qua phản bác Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn xác thực không có rời đi tội thành, tên Lăng Tiêu cũng là từ phụ thân nơi đó nghe được. Hôm nay chính thức được chứng kiến Lăng Tiêu thực lực sau khi hắn mới đột nhiên minh bạch, giang hồ lịch duyệt đối với một võ giả trưởng thành có bao nhiêu sao trọng yếu. Hắc Mãng gia tộc rất cường đại sao, các ngươi sở dĩ không có bị diệt, bất quá là các đại thế lực ở giữa thỏa hiệp kết quả, làm thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại sao. Lăng Tiêu mỗi một câu nói, thì hướng về phía trước bước ra một bước. Tuy nhiên u ảnh kiếm đã thu hồi, nhưng là phô thiên cái địa kiếm ý lại không có không keo kiệt mà thả ra. Trong kiếm ý, ngưng tụ sát lục cùng hủy diệt ý chí, biến đến vô cùng đáng sợ. Một khắc này, tại Mãng Khiếu trong mắt, Lăng Tiêu cũng không phải là một người, mà chính là sát lục cùng hủy diệt hóa thân, là nhất tôn ma thần. Sắc bén như thế kiếm ý, có thể giết hết tất cả, hủy đi hết thảy. Huyền giới bên trong, kẻ dùng kiếm đông đảo, bởi vậy trong đó người siêu quần bạt tụy cũng là rất nhiều. Nhưng mà chính thức có thể giống Lăng Tiêu làm như vậy đến hoàn toàn trưởng khống bản thân kiếm ý, lại là Phượng Mao Lân Giác. Tối thiểu nhất Mạc Thiếu Du thì làm không được, đây mới là hắn thực lực chân chính đi, Mạc Thiếu Du ở trước mặt hắn chỉ xứng cúi đầu. Hoa lược ảnh trong đôi mắt, thần thái phi dương, đây mới là nam nhân trong mắt của nàng, nàng theo đuổi loại kia cường đại mà có tiềm lực nam nhân. Đối mặt Lăng Tiêu, Hắc Mãng gia tộc còn lại võ giả đều là nơm nớp lo sợ lùi lại. Trước đó tại quầy hàng thượng, mấy người kia còn có hy vọng Mãng Khiếu xuất thủ xử lý Lăng Tiêu. Vậy mà lúc này giờ phút này, hàm răng của bọn hắn lại đang không ngừng đến run lên, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói đến không phải như vậy trôi chảy. Mãng Nguyên càng là núp ở một đám thủ vệ phía sau. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu không có nói sai, Lăng Tiêu cắt mất đầu lưỡi của hắn, đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu không lấy Lăng Tiêu cái này thực lực cường hãn, muốn giết hắn, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Mãng Khiếu lòng đang rung động, Mạc Thiếu Du đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, hắn tự nhận là cũng không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Lúc này Lăng Tiêu phong mang, thế nhưng là mạnh mẽ hơn đó Mạc Thiếu Du chỉ có hơn chứ không kém a. Thiếu đương gia không cần sợ hãi, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Mãng Thiên ngăn ở Mãng Khiếu trước người, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi cắt mất đệ đệ ta đầu lưỡi, bây giờ lại đả thương thiếu đương gia, ta cũng không thể tha cho ngươi. Động thủ đi. Nếu như ngươi tại tới gần ta thời điểm còn sống. Lăng Tiêu từ tốn nói, ha ha ha ha, ngươi không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ sợ động thiên cảnh phía dưới có rất ít người biết là đối thủ của ngươi, nhưng ta thế nhưng là thứ ba động thiên cảnh võ giả, ngươi cảm thấy mình có dù là mảy may phần thắng sao. Mãng Thiên ha ha cười nói, ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu vẫn như cũ là đạm mạc biểu lộ, hoàn toàn không có đáng sợ ý tứ. Mãng Thiên, tiểu tử này tà môn, ngươi cũng cẩn thận một chút. Mãng Khiếu không biết Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu, nhưng là đã tại Lăng Tiêu dưới tay thua thiệt qua hắn, cũng không muốn Mãng Thiên chịu thua thiệt nữa. Nếu như ngay cả Mãng Thiên đều đã chết, vậy liền không ai có thể bảo hộ được hắn. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Mãng Thiên lâu chủ, ta khuyên ngươi không nên động thủ, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đột nhiên, Hoa Lược Ảnh từ trong đám người đi ra, ngăn cản Mãng Thiên đường đi, cười híp mắt nói ra. Hoa Lược Ảnh, ngươi thời điểm nào theo tiểu tử này thông đồng ở cùng một chỗ? Mãng Thiên nhíu nhíu mày, nếu như chỉ là một cái Hoa Lược Ảnh, hắn còn không sợ, nhưng vấn đề là Hoa Lược Ảnh cùng Hoa Phù Quang hai tỷ muội quan hệ vô cùng tốt, hắn hôm nay nếu là giết Hoa Lược Ảnh hoặc là đả thương Hoa Lược Ảnh, cái kia Hoa Phù Quang nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay tại vừa mới a, ta đột nhiên thì thích hắn. Hoa Lược Ảnh trước mặt của mọi người. Sông Lăng Tiêu liếc mắt đưa tình, cười hì hì nói. Hoa Lược Ảnh, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, nếu như ngươi dám cản ta, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết. Dù sao chúng ta Thiếu Đường ra lệnh, mới là trọng yếu nhất. Mãng Thiên Âm trầm nói, vị cô nương này, phiền phức tránh ra đi, ta không muốn liên lụy vô tội. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía Hoa Lược Ảnh, cho dù đối với hảo ý của đối phương, hắn tâm lĩnh, nhưng là hiện tại hắn thực sự không cần ngoại nhân hỗ trợ. Hoa Lược Ảnh còn muốn nói tiếp chút cái gì, đột nhiên từ Lăng Tiêu phía sau thoát ra một bóng người. Nhanh, nhanh đến mức thật không thể tin, trong không khí phiêu tán chuồn hương khí. Rồi mới sau một khắc, Mãng Thiên liền bị một chân giẫm trên mặt đất, một thanh sắc bén đoạn kiếm nằm ngang ở cổ họng của hắn phía trên. Thế nào khả năng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, xuất thủ tự nhiên là Lãnh Mai. Nàng biết Lăng Tiêu không nguyện ý nợ nhân tình, nguyên cớ thân là Lăng Tiêu bảo tiêu, nàng tự nhiên muốn xuất thủ. Chỉ là cái này vừa ra tay, quả thực là kỹ kinh tứ tỏa a. Nữ hài kia cư nhiên như thế cường đại, nàng mới thật sự là thiên tài đi. Một chiêu thả lật thứ ba động thiên cảnh Mãng Thiên, cái này đích xác là cái nhân vật hung ác a, thật là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung vào Lãnh Mai trên thân. Ngay cả Mãng Khiếu cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như chính mình vừa mới công kích không phải Lăng Tiêu, mà chính là nữ nhân này, vậy sẽ là một cái gì dạng kết quả. Ra sao a Mãng Khiếu Thiếu Đương gia, cho ngươi một cái cơ hội, hai người chúng ta, một đối một đơn đả độc đấu, ta như thua, tùy ngươi xử trí. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía Mãng Khiếu nói ra, ngươi có thể yên tâm, Lãnh Mai sẽ không xuất thủ can thiệp. Mãng Khiếu dần dần bình tĩnh lại, hôm nay vấn đề này, thoạt nhìn là không thể thiện. Chương 1198, rút ra vũ hồn. Mãng Khiếu tự nhận là tuyệt đối với không thể nào là Lãnh Mai đối thủ, nhưng là nếu như đối mặt Lăng Tiêu, cái kia cần phải vẫn là có mấy phần thắng. Mà cái này phần thắng, chính là nguồn gốc từ với hắn vừa mới lấy được thao thiết vũ hồn. Bọn họ Hắc Mãng gia tộc có một cái đặc chất, cái kia chính là có thể trực tiếp nuốt vào vũ hồn, rồi mới tiêu hóa hết, biến thành lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, Mãng Khiếu làm ra quyết định, hắn lấy ra thao thiết vũ hồn, rồi mới một ngụm nuốt xuống. Thân thể của hắn bắt đầu phóng xuất ra từng đạo đen trắng tương giao quang mang. Trong miệng của hắn phát ra kinh người kêu thảm, thậm chí sau lưng của hắn lại còn có thể nhìn thấy Hắc Mãng cùng thao thiết đối chiến hư ảnh. Đây hết thảy, kéo dài thời gian cũng không ngắn. Lăng Tiêu hoàn toàn có thể lên trước cắt ngang, nhưng mà hắn không có như vậy làm. Cắt ngang cũng quá nhàm chán, nếu như đối thủ quá yếu, như vậy hắn nhưng là không cách nào đã nghiền a. Thao thiết vũ hồn, khá lắm, tiểu tử kia thế mà khiến cho Mãng Khiếu Thiếu Đương ra mạo hiểm nuốt thao thiết vũ hồn, cho dù một trận chiến này hắn thua, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thua, ta nhìn chưa hẳn a, hắn có thể ngăn cản, nhưng lại chưa ngăn cản, gia hỏa này là một cái chân chính người điên. Hắn cần chính là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ a. Nếu thật là như thế, thì thật là đáng sợ. Tiếng nghị luận liên tiếp, lại không cách nào ảnh hưởng Mãng Khiếu nuốt thao thiết vũ hồn quá trình. Hắn lúc này, trong lòng không có chút nào không chuyên tâm, hoàn toàn cũng là một lòng muốn hoàn toàn thực dụng thao thiết vũ hồn, mượn nhờ cái này mới tinh lực lượng cường đại qua cùng Lăng Tiêu nhất quyết thư hùng. Hắn đã không có lựa chọn khác, đây là cuối cùng nhất một con đường. Hồi lâu sau khi, Mãng Khiếu mở mắt ra trừ. Thân thể của hắn tựa hồ so trước đó còn lớn hơn số một, khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm tà ác cường đại. Trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn cùng khinh miệt nụ cười. Biết không Lăng Tiêu, ngươi vừa mới phạm vào một sai lầm to lớn. Ồ, như thế sai lầm, cũng là ngươi không nên để cho ta nuốt rơi thao thiết vũ hồn, ngươi cần phải sớm ngăn cản ta, nói như vậy, ngươi hẳn là có thể thắng ta. Nhưng là hiện tại, ngươi không được, ngươi căn bản không hiểu rõ cỗ lực lượng này có bao nhiêu sao cường đại, nhiều sao đáng sợ. Nó nhất định sẽ làm cho ngươi tuyệt vọng, mà lại là triệt triệt để địa tuyệt nhìn. Lúc này Mãng Khiếu đã hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này vẻ mặt sợ hãi, hắn cuồng vọng cùng bá đạo lần nữa khôi phục. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn, khí thế bế nghễ thiên hạ. Lăng Tiêu tại trước mắt của hắn đã không tính cái gì. Chỉ bằng ngươi vừa mới lấy được thao thiết vũ hồn, Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi bây giờ còn có cười được, chờ một lúc thì không có cơ hội. Ngươi cũng không biết thao thiết vũ hồn đối với chúng ta Hắc Mãng gia tộc tới nói có bao nhiêu sao trọng yếu. Trong truyền thuyết, Hắc Mãng là thao thiết hỗn huyết đời sau, mà chúng ta Hắc Mãng gia tộc đạt được thao thiết vũ hồn sau khi, không chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ vũ hồn năng lực, thậm chí còn có thể dựa vào Hắc Mãng huyết mạch cùng thao thiết vũ hồn lĩnh ngộ huyết mạch tuyệt kỹ. Sau đó ta một chiêu này, cũng là huyết mạch tuyệt kỹ, ta vừa mới cho nó một cái tên, gọi Thôn Thiên Mãng. Chết ở ta nơi này huyết mạch tuyệt kỹ phía dưới, ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc. Sau này truyền đi, ngươi vẫn là có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mãng Khiếu nói chuyện đồng thời, phía sau xuất hiện một đầu cổ quái động vật hư ảnh. Giống như là hắc mãng, lại như là thao thiết, cổ quái cự thú thì như vậy nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất muốn tuyên cáo Lăng Tiêu sinh mệnh chung kết. Hoa Lược Ảnh nhịn không được oán giận nói, nhìn xem, vừa mới cho ngươi nháy mắt để ngươi xử lý hắn, hiện tại ngược lại tốt, đã chậm a. Cùng Hoa Lược Ảnh có một dạng ý nghĩ người có thể số lượng cũng không ít. Mãng Khiếu nuốt chừng thao thiết vũ hồn sau khi, cái kia khí tức cường đại hoàn toàn chính xác so trước đó lợi hại hơn nhiều, e là cho dù là Lăng Tiêu, cũng không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Huyết mạch tuyệt kỹ a, đây chính là nắm giữ huyết mạch lực lượng cùng vũ hồn võ giả mới có thể thi triển. Lăng Tiêu là cái nhân loại, có vũ hồn, nhưng là rất không có khả năng có huyết mạch đi, chỉ là điểm này, liền đã bị Mãng Khiếu cho so không bằng. Huyết mạch tuyệt kỹ a, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái nó có bao nhiêu sao cường đại. Nói như vậy nói nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa, thi triển đi ra để ta xem một chút đi, ta Lăng Tiêu đã dám để cho ngươi dung hợp thao thiết vũ hồn, vậy liền không sợ ngươi cái gì tuyệt kỹ. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi cần phải nhận rõ ràng một cái hiện thực, đứng ở trước mặt ngươi không phải một cái tầm thường võ giả, càng không phải là một cái bình thường tiểu thiên tài, mà chính là một cái chân chính yêu nghiệt thiên tài. Yêu nghiệt thiên tài, gia hỏa này thế mà chính mình xưng hô chính mình yêu nghiệt, đây cũng quá không khiêm tốn đi. Rất nhiều người đều lộ ra khinh thường biểu lộ, cho rằng Lăng Tiêu là cho điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ, nói béo thật đúng là thở lên. Yêu nghiệt thiên tài là cái gì? Liền xem như Hắc Nha đế quốc thất sát tinh cùng thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử cũng không dám nói mình là yêu nghiệt thiên tài. Tiểu tử này thật đúng là đầy đủ có thể thổi. Yêu nghiệt thiên tài sao? Ha ha, mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, hôm nay đều phải chết, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Thôn Thiên Mãng, theo Mãng Khiếu lực lượng xúc tích hoàn tất, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, hoàn toàn hội tụ tại hắn phía sau cái kia to lớn hư ảnh bên trong. Cái kia hư ảnh thay đổi càng ngày càng chân thực, cũng càng ngày càng đáng sợ. Sau một khắc, quái thú gào lên, toàn bộ tội thành đều có thể nghe được cái này âm thanh kinh khủng gào thét. Hắc Phong Lâu cũng đang gầm thét âm thanh bên trong run rẩy. Thôn Thiên Mãng một chiêu này, hoàn toàn chính xác cường đại. Chiêu thức cũng không tính quỷ dị, nhưng lại tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nhận thức một mục tiêu, cái mục tiêu này căn bản là không có cách trốn tránh. Từ chiêu thức thi triển ra trong nháy mắt đó, thì có cường đại sức hấp dẫn từ cái kia Thôn Thiên Mãng trong miệng phun ra, sinh sinh đem đối thủ hướng trong miệng của nó lôi kéo qua qua. Lúc này Lăng Tiêu cũng là loại cảm giác này, thân thể của hắn không tự chủ được bắt đầu tới gần Mãng Khiếu, hai sừng trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu lỗ khảm. Mãng Khiếu chưa từng có dùng qua dạng này chiêu thức, nhưng hắn biết một chiêu này đáng sợ. Cái này so với hắn mạnh nhất chiêu thức còn mạnh hơn ra gấp 10 lần. Song song, nam nhân của ta hết rồi. Hoa Lược Ảnh lo lắng giơ chân hô. Vây xem đám người, ngoại trừ số ít mấy cái đối với Lăng Tiêu hiểu rõ bên ngoài, còn lại đều cảm thấy Lăng Tiêu chết chắc. Một chiêu này uy lực, thực sự quá đáng sợ. Cái này nuốt chừng thao thiết vũ hồn hắc mãng gia tộc cao thủ, cũng là không giống nhau. Lăng Tiêu thân hình tiếp tục tới gần Mãng Khiếu, tới gần cái kia huyết bồn đại khẩu, tựa hồ không có một chút điểm phản kháng năng lực. Nằm dưới đất Mãng Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn không cần hắn xuất thủ, Lăng Tiêu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người vây xem, cũng giống như đã thấy Lăng Tiêu bị cái kia Thôn Thiên Mãng một ngụm nuốt vào sau khi tràng diện. Ngươi làm ta quá là thất vọng, nhưng mà, đứng tại Thôn Thiên Mãng huyết bồn đại khẩu trước đó, Lăng Tiêu thân thể lại đột nhiên dừng lại tiếp tục di động. Từ trong miệng của hắn truyền ra thở dài một tiếng, tay của hắn nhẹ nhàng giương lên, u ảnh kiếm tàn ảnh lấp lóe mà qua. Cái kia quái thú to lớn hư ảnh tại tiếng kêu thê thảm giữa sụp đổ. Thế nào có thể như vậy? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đối mặt Mãng Khiếu cái gọi là huyết mạch tuyệt kỹ, Lăng Tiêu quả thực không cần tốn nhiều sức liền đem nó phá sạch. Quá trình lại là đơn giản như vậy, như thế nhẹ nhõm. Thì như vậy tiện tay nhất kiếm, cái này còn là người sao? Chương 1199, Nguyên Tôn xuất thủ. Không phải ngươi, cuối cùng không phải ngươi, phải là của ta, cuối cùng vẫn là ta. Biết ta tại sao sẽ bỏ mặc ngươi đem thao thiết vũ hồn đập đi sao? Bởi vì ta sớm muộn biết từ trong tay ngươi đoạt lại. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng tà ác ý cười. Sau một khắc, mắt trái của hắn bỗng nhiên chuyển động. Tiên ấm chi nhãn nhiếp, quái thú tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, cái kia thao thiết vũ hồn lại bị Lăng Tiêu từ Mãng Khiếu trong thân thể sinh sinh quất lấy ra ngoài. Mãng Khiếu muốn phản kháng, thế nhưng là nhưng vô dụng, tại Lăng Tiêu cái kia kinh khủng thái cực nhãn phía dưới. Hắn thật giống như một cái dê đợi làm thịt, không có phản kháng chút nào năng lực. Rút lấy thao thiết vũ hồn, Lăng Tiêu tiện tay đem Mãng Khiếu ném ra ngoài. Xem ở ngươi cho ta đưa như thế lớn một phần hậu lễ phân thượng, ta thì tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh đi, ta nói qua, con người của ta a, nhưng thật ra là rất thiện tâm. Nhìn lấy nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật mãng khiếu, Lăng Tiêu khẽ cười cười nói. Giết dạng này một cái phế vật, hắn thật cảm thấy biết ô uế tay của mình. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu thì đoán ra mãng xà này rít gào chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm đại lượng linh thạch, rồi mới từ nơi này mãng khiếu trong tay đem thao thiết vũ hồn cho đoạt tới. Nhiều như vậy có lời a, mãng khiếu nằm trên mặt đất, run run rẩy rẩy nhìn về phía Lăng Tiêu. Chênh lệch, to lớn như vậy chênh lệch, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Hắn cho là mình đã rất cường đại, thế nhưng là hiện thực lại hung hăng quất hắn một bạt tai. Hắn đã từng nói, Lăng Tiêu hẳn phải chết, Lăng Tiêu nhất định sẽ hối hận. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn sở tác hết thảy, lại là như vậy buồn cười, tại Lăng Tiêu trước mặt, tựa như là một cái không thành thục. Ta đến cùng tính toán cái gì, thật chẳng lẽ đến như cùng hắn nói như vậy, là một cái phế vật từ đầu đến chân sao? Mãng khiếu đối với mình, đối với tương lai sinh ra hoài nghi, sinh ra nghi vấn. Hôm nay cái này cái té ngã thật sự là ngã được quá nghiêm trọng, hắn đã mất đi tự mình điều chỉnh năng lực. Ta coi là nắm giữ thao thiết vũ hồn liền có thể hoành hành thiên hạ, liền có thể trở thành năm tuổi trẻ nhất đại bên trong đệ nhất người, không sai mà không hề rời đi tội thành, ta liền đã thua, mà lại bị bại thê thảm như thế. Mãng khiếu cười khổ một tiếng, có lẽ Lăng Tiêu nói không sai, hắn thực sự chỉ là nhà ấm bên trong bông hoa, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng phế vật thôi. Hắn hiện tại thậm chí có chút hâm mộ Mạc Hiếu Du. Một chết trăm xong, không dụng tâm đau nhức, cũng không cần lo lắng sẽ bị người chung quanh chỉ trỏ cùng chế giễu, hai mắt vừa nhắm, hết thảy thì đều kết thúc. Lăng Tiêu không tiếp tục nhìn cái này đồi phế ra hỏa, hắn đưa ánh mắt về phía Mã Nguyên. Ta trước đó nói qua, ngươi lại tìm ta gây phiền phức, như vậy ta tất nhiên sẽ giết ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe a, ngươi thế mà mang theo ca ca của ngươi tới tìm ta phiền phức, đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi một khoản nóng lòng cầu tâm muốn chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một cái ám ảnh truy bí hiểm bắn ra, nhắm ngay Mã Nguyên bộ vị yếu hại. Thật bá đạo, muốn giết cứ giết, cái này cũng quá cường hãn đi. Hoa Lược Ảnh thấy trợn tròn cả mắt, mà còn lại người vây xem thì là trong đầu nhận lấy cực lớn trùng kích a, cái này Lăng Tiêu, xác thực đáng sợ. Tiểu tử ngươi dám, Hắc Phong Lâu trực tiếp bị đâm vào một cái động lớn, một vị lão giả nổi giận mà rơi xuống từ trên không, một trường vỗ tại Lăng Tiêu ám ảnh truy lên. Ám ảnh chùy trên không trung nổ bể ra đến, tán thành toái phiến. Tiểu tử, chưa nghe nói qua đến làm cho người chỗ sao, người đã cắt mất nhi tử ta đầu lưỡi, hiện tại còn muốn giết hắn, thật cho là hắn là không có cha hài tử sao. Người đến lại là Mãng Thiên Hòa phụ thân của Mãng Nguyên, một cái mạnh hơn gia hỏa. Tối thiểu nhất cũng là có cha sinh không có cha dạy, bằng không mà nói, hắn không thể lại biến thành hôm nay bộ này đức hạnh. Lăng Tiêu từ tốn nói, tiểu xúc sinh. Lão phu nếu không phải xem ở ngươi là thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương phân thượng, sớm đã đem ngươi giết, chỗ nào còn có thể để ngươi ở chỗ này làm càn gọi bậy. Ngươi đến bởi vì thực lực mạnh hơn, nguyên cớ cái này bá khí cũng càng đủ, đối với Lăng Tiêu, muốn giết cứ giết, lấy hắn thực lực này, đích thật là có thể làm được. Ngươi cũng là không cần như vậy làm, theo con trai bảo bối của ngươi một dạng, thử nhìn một chút, có thể hay không đem ta giết. Lăng Tiêu nhìn trước mắt lão giả này, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. Phải dùng mãng ngày qua uy hiếp lão phu sao? Lão giả kia nhìn bị lãnh mài uy hiếp Mãng Thiên nhất mắt, có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắc hắc, cái này Lăng Tiêu là thông minh, có người thế chấp, coi như Hắc Mãng gia tộc người tới đoán chừng cũng không dám làm cái gì, ta nhìn hắn khẳng định là sẽ không để Mãng Thiên. Có người nói, ta cũng như thế cảm thấy, một khi thả Mãng Thiên, hắn nhất định phải chết. Bên cạnh có người phụ họa nói, lãnh mai, đem Mãng Thiên phóng. Ta ngược lại muốn xem lão già này thế nào muốn mạng của ta. Lăng Tiêu, trực tiếp để quần chúng vây xem quai hàm đều rơi đầy đất. Thế nào khả năng a? Tới tay con tin thế mà thì như vậy thả, hắn thì thực sự không sợ chết sao? Tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão già kia lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn làm sao không muốn đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, chỉ là bất đắc dĩ con của mình mãng chăn trời đối phương xem như người thế chấp, hắn cần phải sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ, hắn không có cố kỵ, có thể động thủ. Lão giả hóa thân hắc mãng, kích cỡ so mãng khiếu cần phải lớn hơn, cái kia hung mãnh khí thế, tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể chống đỡ. Nhưng mà cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên đã mất đi lộng lẫy, phảng phất hôn mê. Hai tay cũng đạp kéo lại qua, nháy mắt sau đó, mi mắt một lần nữa bộc phát ra trong trẻo, chỉ bất quá nhiều hơn mấy phần thành thục cùng lão luyện. Lão giả kia cảm thấy được có chút không đúng, thế nhưng là lại nhìn không ra đến tột cùng là cái gì không đúng, lại thêm lúc này đã tên đã trên dây, không phát không được. Hắn lúc này, đã tại khoảng cách Lăng Tiêu 3-5 mét giữa không trung, tay phải hất lên, vậy mà tựa như hóa thành to lớn mãng đuôi quăng về phía Lăng Tiêu. Cái này Lăng Tiêu, thật sự là có chút quá chủ quan, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Chết cũng là đáng đời, đối mặt một cái động thiên cảnh võ giả, thế mà còn dám từ bỏ người thế chấp, cách làm này, ngoại trừ ngu xuẩn bên ngoài, ta thực sự không nghĩ ra được còn có cái gì lý do khác. Trong đám người lại lần nữa vang lên trận trận tiếng nghị luận. Đối với Lăng Tiêu động tác này, đại đa số người đều biểu thị không thể nào hiểu được. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới Lăng Tiêu thời khắc ở giữa quỷ dị biến hóa. Chết, lão giả bạo hống một tiếng, nương theo lấy hắc mãng uy thế, tay phải hung hăng chộp tới Lăng Tiêu đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng chưa bao giờ có nụ cười. Cái nụ cười này, là nhìn xuống nụ cười, chỉ có thời gian dài cao cao tại thượng người mới sẽ có nụ cười. Khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hắc phong lâu, mọi người phảng phất thấy được giữa thiên địa sinh mệnh đều đang nhanh chóng khô héo. Thế nào chuyện đây, sinh mệnh lực của ta vậy mà tại trôi qua, ta cũng vậy, cái này cái gì tình huống? Rất nhiều người đều dọa sợ, bao quát mãng thiên hòa phụ thân của mãng nguyên. Ba, một cái thanh thúy cái tát tại hắc phong trong lầu vang lên. Cái gì hắc mãng tà khí nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1200, dược tài bị cướp. Một bạt tai này là để cho ngươi biết, tuyệt đối không nên ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực liền có thể khi dễ nhỏ yếu. Mọi người không thể tin nhìn lấy Lăng Tiêu, một tát này, lại là Lăng Tiêu quất vào tên kia trên mặt lão giả. Người kia là ai a? Đây chính là hắc mãng gia tộc nhị đương gia mãng Vân Đồ. Đường đường trương ngũ động thiên cảnh cường giả a. Lúc này mãng Vân Đồ bị một bàn tay đập đến trực tiếp khảm đính vào trên vách tường, một màn này, là bực nào châm chọc a. Lăng Tiêu quả nhiên là hắn muốn giết liền có thể giết được sao? Hiển nhiên không phải, cái này Lăng Tiêu thế nào biết cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là động thiên cảnh cường giả? Là mạnh hơn mãng Vân Đồ tồn tại, rất nhiều người đều hồ đồ rồi, bao quát Vân Nhã cũng hồ đồ rồi. Trong ấn tượng của nàng, Lăng Tiêu tu vi coi như đề bạt lại nhanh, cũng không có khả năng mạnh hơn mãng Vân Đồ a. Kỳ thực nàng như thế muốn cũng không sai, Lăng Tiêu đánh bay mãng Vân Đồ, dựa vào là cũng không phải là thực lực của mình, mà chính là nguyên tôn lực lượng. Nguyên tôn chỉ là một cái linh hồn thể, Lăng Tiêu có thể ngắn ngủi đem thân thể của mình giao cho hắn qua sử dụng, thời gian nhất định được không có sau di chứng. Bất quá thời gian lớn tự nhiên là hơi rắc rối rồi. Cái kia trong trẻo phách lối ánh mắt một lần nữa hiển hiện. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia khảm nạm tại trong vách tường mãng Vân Đồ, tâm đạo chính mình vị này thực lực thật đúng là không tầm thường a. Cân nhắc đến thân thể của hắn năng lực chịu đựng, Nguyên Tôn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, thế nhưng là y nguyên nhẹ nhõm một bàn tay tát bay mãng Vân Đồ. Hắc mãng gia tộc nhị đương gia, hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt, mang theo ngươi người xéo đi, trở về sau khi tốt nhất nói cho các ngươi biết đại đương gia, ta Lăng Tiêu không phải đến gây phiền phức cho các ngươi, nguyên cớ tốt nhất đừng chọc ta tức giận. Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia chật vật không chịu nổi mãng Vân Đồ, lạnh lùng nói ra. Đi, mãng Vân Đồ từ trong vách tường đi ra, ôm đồm lấy mãng Khiếu, ôm đồm lấy mãng Nguyên, vội vàng rời đi. Ngươi, ta biết cho đại đương gia, chẳng qua hắn có phải hay không chịu bỏ qua cho ngươi, ta cũng vô pháp khẳng định. Một lát sau khi, mãng Vân Đồ thanh âm từ đằng xa truyền đến, rõ ràng còn có lộ ra mấy phần bất mãn cùng oán giận. Lăng Tiêu khẽ cười cười, bên người có Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai. Bây giờ hắn lại có thể đạt được Nguyên Tôn tương trợ, cái này tội thành bên trong, hắn cơ hồ có thể xưng vô địch, nếu như còn có ai dám không có mắt đến tìm hắn để gây sự, vậy chỉ có thể là đối phương xui xẻo, hắn ngược lại là không có có cái gì tổn thất. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, Lãnh Mai, chúng ta cũng đi thôi. Cái này ngắn ngủi chiến đấu kết thúc sau khi, hắn có thể nói thu hoạch không ít. Ngoại trừ mượn gió bẻ măng, từ Mạc Thiếu Du trên ngón tay lấy được một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít linh thạch cùng công pháp bí tịch. Còn có một khỏa giá trị hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch đan dược. Mặt khác còn chiếm được mãng Khiếu tốn hao cách xù hạ phẩm linh thạch mới đấu giá được tay thao thiết vũ hồn. Cuộc mua bán này, quả nhiên là có lời cực điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn lần này đã hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng, cái kia chính là truyền quốc ngọc tỷ. Cái này truyền quốc ngọc tỷ đến tột cùng có cái gì đặc thù hiệu quả, hắn sau này còn có phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Dù sao đây chính là thái cổ thời kỳ truyền thừa đồ vật, khẳng định cùng bình thường đồ vật có khác nhau rất lớn đi. Lăng thiếu hiệp, không bằng qua ta nơi đó hơi nghỉ ngơi một chút a. Vân Nhã công chúa đột nhiên đi tới nói ra, vừa vặn, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, một kiện chuyện rất trọng yếu, vẫn phải tìm ngươi hỗ trợ. Còn có là dược liệu sự tình, ngươi thế nào biết, Lăng thiếu hiệp tìm ta, ngoại trừ dược tài sự tình còn có thể có cái gì sự tình, chung quy không phải là vì nói chuyện yêu đương a. Vân Nhã vừa cười vừa nói, ha ha, Vân Nhã công chúa thật biết đùa, không bằng đến chỗ ở của ngươi, chúng ta một bên ăn cái gì, một bên nói đi. Lăng Tiêu cười cười nói, không có vấn đề. Vân Nhã nguyên bản thì coi trọng Lăng Tiêu, nguyên cớ khắp nơi đều muốn cùng Lăng Tiêu kết giao, tại Thần Hoàng Đô Thành lúc ấy liền giúp qua Lăng Tiêu không ít bận bịu. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà xuất thủ đánh bại dễ dàng Mãng Vân Đồ, tuy nhiên không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng nàng lại cảm thấy, chính mình trước kia có lẽ đối với Lăng Tiêu vẫn có chút quá mức khinh thị. Lần này đã có cơ hội, đây chính là nhất định phải hảo hảo mà thân cận một chút. Một lát sau khi, mọi người đã đến Vân Nhã nơi ở. Đây là tới gần Hắc Phong Lâu một chỗ biệt viện, bên trong người hầu nô tỳ đều là Hắc Mãng gia tộc cung cấp, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ dùng cơm. Quá trình ăn cơm giữa, Lăng Tiêu liền đem yêu cầu của mình sách ra. Nguyên lai vừa mới Nguyên Tôn mượn dùng thân thể của hắn thời điểm, phát hiện thân thể của hắn đối với ngoại lai linh hồn tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Nếu như muốn nhiều lần làm như vậy, vậy thì nhất định phải đến luyện chế một loại tố hồn đan, dạng này mới có thể phòng ngừa Nguyên Tôn linh hồn gặp quá nhiều tổn hại, có thể thỏa thích trợ giúp Lăng Tiêu. Có Nguyên Tôn hỗ trợ, Lăng Tiêu chẳng khác nào là nhiều nhất trọng bảo hiểm a, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng không thành bỏ mạng. Luyện chế tố hồn đan cần mấy vị so sánh quan trọng dược tài, Vân Nhã đang nhìn sau khi thì biểu thị không có vấn đề, chuyện này có thể song giao tất cả cho nàng đi làm. Mà lại cái này mấy vị dược kỳ thực trong tay hắn thì có, vốn là muốn dẫn về Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Long bán đấu giá, đã Lăng Tiêu cần, cái kia nàng lấy ra cũng không có cái gì không thể. Vân Nhã phân phó thị nữ của mình tiến đến lấy dược. Nhưng mà đợi gần nửa canh giờ thời gian, thị nữ trở về, bất quá tay trên lại là rỗng tuếch, thậm chí trên mặt còn có một đạo rõ ràng bị quật qua dấu vết. Thế nào chuyện đây, người nào dám ở chỗ này đánh ngươi? Vân Nhã tuy nhiên quan tâm dược tài, bất quá đối với cái này một mực đi theo nàng thị nữ bên người vẫn là vô cùng quan tâm, nguyên cớ đầu tiên hỏi thăm liền là ai đánh thị nữ của nàng. Thị nữ kia lúc này mới khóc nói ra, là Mã Nguyên thị vệ trưởng đánh, còn có những dược liệu kia, hắn nói đã cầm đi cho người khác. Hy vọng ngươi không cần để ý. Mã Nguyên, Vân Nhã sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận một chưởng vỗ tại trên mặt bàn. Cái kia gỗ chắc chế tạo cái bàn tại chỗ thì tan ra thành từng mảnh. Cái này hỗn đản, nơi này chính là chỗ ở của ta, hắn bằng cái gì tiến đến, hơn nữa còn cầm đi dược liệu của ta, lại dám không đánh cho ta bắt chuyện. Ha ha, nhìn ta giống như ra tay có chút nhẹ a, gia hỏa này có phải là thật hay không cảm thấy ta không dám giết hắn. Lăng Tiêu mặc dù là vẻ mặt tươi cười, chẳng qua nụ cười này cũng không thế nào đẹp mắt. Hắn tại Hắc Phong Lâu thời điểm không có giết Mã Nguyên, là không muốn cùng Hắc Mãng gia tộc hoàn toàn thế thành nước lửa. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm, người khác lại là đem hảo tâm của hắn trở thành lòng lang dạ thú a. Hắn thời điểm nào lấy đi dược tài? Vân Nhã hỏi, ngay tại vừa mới, công chúa các ngươi lúc ăn cơm, ta nhìn hắn thì là cố ý. Thị nữ kia càng nói càng kích động, thì hắn một người, Lăng Tiêu hỏi, không phải, còn có phụ thân hắn. Cũng là bị Lăng Tiêu thiếu ra ngươi một bàn tay quất phi người kia. Thị nữ hồi đáp, Mãng Vân Đồ sao, ha ha, tốt, thật sự là có loại a, đem ta uy hiếp căn bản không có coi là gì nha. Lăng Tiêu khẽ cười cười, nhìn, chính mình cái này chung sống hòa bình ý nghĩ chỉ sợ là vô pháp thực hiện. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, chính mình trực tiếp phế bỏ Mãng Khiếu tu vi, cắt Mãng Nguyên đầu lưỡi, đây đối với cường đại Hắc Mãng gia tộc tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã, đối phương thế nào có thể sẽ theo hắn hòa giải. Chương 1201, Hộ Pháp Mãng Phong. Bọn họ người đi rồi sao? Vân Nhã hỏi, vừa đi, hiện tại truy mà nói cần phải còn có đuổi được. Thị nữ cũng không muốn thụ loại này ủy khuất, không duyên cớ bị người đánh một bàn tay, nửa bên mặt đều sưng lên đi, nơi đó chịu bỏ qua. Đi, mang ta đi tìm bọn họ. Vân Nhã sắc mặt âm trầm đứng lên đạo, chúng ta Thiên Long cửa hàng cho bọn hắn Hắc Mãng gia tộc mặt mũi, cũng không phải sợ bọn họ, đã muốn vạch mặt phá. Như vậy thì thử một chút xem sao, đến cùng người nào so với ai khác lợi hại hơn. Vâng, công chúa điện hạ. Thị nữ nhẹ gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Lăng Tiêu đạo, không cần đi, người ta đã tìm tới cửa. Lăng Tiêu vừa dứt lời, ngoài cửa thì truyền đến một tiếng nói giả nua. Thế nào, Thiên Long cửa hàng người liền có thể tại tội thành hoành hành sao? Phế đi ta Hắc Mãng gia tộc thiếu đương ra, cắt ta cái kia cháu ngoan Mãng Nguyên đầu lưỡi, lại đánh nhi tử ta Mãng Vân Đồ một bàn tay. Lão phu bắt các ngươi một chút dược tài, đây chẳng qua là cảnh cáo. Theo âm thanh vang lên, một cái lão giả đi vào trong phòng. Lão giả này nhìn so Mãng Vân Đồ niên kỷ muốn lớn hơn nhiều, ria mép mấy cái hổ đã đến ở ngực, nhìn phiêu giật cực kỳ. Nhưng mà cặp mắt kia trừ lại hết sức hung ác nham hiểm, phảng phất một đôi sắc bén ưng nhãn. Đi theo lão giả này phía sau, chính là một mặt đắc ý Mã Nguyên, còn có một mặt tức giận Mãng Vân Đồ. Mã Nguyên hung hăng trừng Lăng Tiêu Nhất Nhãn, ánh mắt kia phảng phất là đang nói tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Có gia gia của ta giúp ta, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nửa bước âm dương cảnh cường giả, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày. Khó trách mãng xà này nguyên hội nhớ ăn không nhớ đánh a, căn bản không sợ uy hiếp của hắn, nguyện tới nhà đầu lại có nhất tôn mạnh như thế người. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là hắc mãng gia tộc tả hộ pháp Mãng Phong a, cướp đi chúng ta Thiên Long cửa hàng dược tài người, có thể là ngươi sao? Đối mặt Mãng Phong, Vân Nhã công chúa một bước cũng không nhường. Luận tu vi, nàng cũng không thua bởi cái này Mãng Phong, luận thế lực, nàng chỗ Thiên Long cửa hàng càng là không thua bởi hắc mãng gia tộc. Nàng không có lý do e ngại lão giả này, càng không có lý do làm cho đối phương không chút kiêng kỵ tại trong nhà nàng làm ẩu. Tiểu nữ nhân, đừng quá đề cao bản thân nhi, người cũng không thể đại biểu Thiên Long cửa hàng. Mãng Phong khẽ cười nói, người thế mà giúp đỡ người khác đối với trả cho chúng ta hắc mãng gia tộc, cái này đã khiến cho cấp trên trực tiếp của ngươi Trương Thiên Đức bất mãn, những dược liệu này, lão phu thế nhưng là trải qua hắn cho phép mang đi, ngươi còn có thể nói cái gì? Ha ha, Trương Thiên Đức là ta người lãnh đạo trực tiếp không giả, nhưng những dược liệu này thế nhưng là ta dùng chính mình người tiền tài mua sắm, hắn có cái gì tư cách thay ta xử lý? Vân Nhã cười lạnh nói, tiểu nữ nhân, hắn như thế làm, thế nhưng là giúp ngươi chùi đít đâu, ngươi đắc tội chúng ta hắc mãng gia tộc. Hắn chẳng qua là nhờ vào đó đến hòa hoãn một chút quan hệ mà thôi, người cái này tiểu nữ nhân giang hồ lịch duyệt quá kém, căn bản không phân rõ đến tột cùng nên cậy vào người nào. Mãng Phong tựa như là một trưởng bối một dạng dạy dỗ Vân Nhã. Kỳ thực đi vào phòng sau khi, Mãng Phong vẫn tương đối cẩn thận, hắn quan sát một chút Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ ba người. Nguyệt Nữ căn bản chính là một người đàn bà bình thường, nhìn không ra có chút vũ lực. Cái kia Lãnh Mai thực lực không tầm thường, nhưng tin tưởng khẳng định không bằng hắn. Về phần Lăng Tiêu, tuy nói rút con của hắn Mãng Vân Đồ một bạt tai, nhưng là hắn thấy, Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn, cũng đỉnh thiên cũng là thứ sáu động thiên cảnh trái phải, có lẽ có thể đánh lén con của hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy, hắn liền chẳng sợ hãi. Dù sao đại đương gia đã nói để hắn toàn quyền xử lý chuyện này, tuyệt đối không thể có tổn hại hắc mãng gia tộc uy nghiêm. Cái này kỳ thực không phải liền là nói để hắn đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về sao. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt khách khí? Ha ha, chỉ sợ các ngươi hắc mãng gia tộc đã đắc tội không nên đắc tội người, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thu tay lại còn kịp, không đến mức để cho các ngươi hắc mãng gia tộc thì như thế xong đời, nếu là khư khư cố chấp, tội thành có lẽ liền không có hắc mãng gia tộc tồn tại. Vân Nhã lần này lời mặc dù nói không thế nào êm tai, cũng rất trực tiếp, nhưng đều là lời nói thật. Nàng tin tưởng lấy Nguyệt Nữ cường đại, muốn tiêu diệt hắc mãng gia tộc căn bản cũng không phải là cái gì việc khó. Ha ha ha ha, Mãng Phong bỗng nhiên cười lên ha ha, tiểu nữ nhân, dám uy hiếp như vậy chúng ta hắc mãng gia tộc, toàn bộ Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục cũng tìm không ra mấy cái thế lực, trừ phi như lời ngươi nói mấy người này nắm giữ ngũ tiên đảo thực lực cường đại, bằng không mà nói, bọn họ thật không có tư cách. Vô chi, mà lại cuồng vọng, Vân Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nói với Lăng Tiêu, Lăng Thiếu Hiệp, thực sự thật có lỗi, để cho các ngươi gặp hôm nay loại chuyện này, chẳng qua ngươi yên tâm. Dược tài ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi gọp đủ. Thôi được, hôm nay chúng ta cũng hơi mệt chút, phiền phức Vân Nhã công chúa giúp chúng ta an bài ba gian phòng đi, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiêu không muốn tại Vân Nhã trong nhà động thủ, người trẻ tuổi, rất đáng tiếc là, người chỉ sợ không có cơ hội kia. Mãng Phong đột nhiên thâm trầm nhìn về phía Lăng Tiêu, từ tốn nói, người bây giờ khẩn yếu nhất không phải đi nghỉ ngơi, mà chính là làm ra một lựa chọn. Ồ, cái gì lựa chọn? Lăng Tiêu nhiều hứng thú hỏi. Rất đơn giản, muốn sao lựa chọn cắt mất người đầu lưới của mình, phế bỏ ngươi tu vi của mình, rồi mới lại để cho con của ta tử hung hăng đánh lên ngươi một bàn tay, muốn sao thì lựa chọn chết. Mãng Phong khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, tựa hồ cảm thấy mình như thế làm đã đầy đủ nhân từ, đầy đủ cho đối phương mặt mũi. Mãng Năm tiểu gia hỏa kia thật đúng là không tiến triển a, thế mà dạy dỗ ngươi như thế một cái cũng không biết đại thể phế vật hộ pháp, ngươi là muốn cho hắc mãng gia tộc thì như thế triệt để trầm luân sao? Đột nhiên Nguyệt Nữ mở miệng nói, nàng lời nói này, liền Lăng Tiêu giật nảy mình, cái gì tình huống, Mãng Năm là ai, nhưng mà hắn chỉ là giật mình cùng hoang mang, đối với Mãng Phong tới nói, Nguyệt Nữ mà nói lại không khác một tiếng sét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cứng ở nơi đó, nửa ngày không thể lên tiếng. Mãng Năm là ai, Lăng Tiêu hỏi Vân Nhã nói, Vân Nhã cười khổ nói, Mãng Năm là hắc mãng gia tộc đại đương gia tộc danh, bình thường người cũng không dám gọi danh tự. Lại không dám gọi hắn tiểu gia hỏa, người vị này bạn gái, quả nhiên là đem ta cũng giật nảy mình a. Lăng Tiêu nghe nói như thế, đột nhiên liền hiểu,